ba cái pháp tu. Trong khi giờ tất cả các bạn đồng tu là không sao, đang còn ở tại vì chưa bị thiếu nước hương bông đó, rồi sau khi sửa xong là họ vẫn còn ở trong bathroom. Dạ, thành ra chúng ta giải quyết những cái chuyện mà linh tinh rồi đó. Dạ. Hả? Vô mặt hậu đi cho nó đẹp rồi thoa chút môi son rồi cho nó đẹp lên. Bực bực, nè bực vô cái đèn ở ngoài cho nó sáng, có bực chưa vậy? Đèn ở ngoài có chưa? Cháy rồi hả? Dạ. Thật ra tôi dễ là tôi dễ, nhưng mà khi mà tôi mà nóng lên rồi là quý vị chết với tôi. Quý vị thấy tôi nóng chưa? Tôi nóng đó là tôi nóng không phải gì. Ở trong chùa nó có hai ông, một ông thiện và ông ác, có không quý vị? Khi mà tôi lo cho đại chúng là tôi lên đối với ông thiện, nhưng mà khi mà một cái con sâu mà nó làm nồi canh là tôi sẽ trở thành là ma dương đó quý vị. Để tôi giết con sâu đó, cũng như là giết một tên Hồ Chí Minh mà cứu 80 triệu dân đồng bào. Nó bây giờ Hồ Chí Minh nó đã quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà cái tội của nó đó, dù có tu 100 khóa tu cũng không có, có lên thiên đàng đâu. Từ nay đó, từ nay mà trong khóa tu nào đó mà tôi cũng bắt Hồ Chí Minh phải đi theo tôi, để là khi nào lâu lâu đó là tôi sẽ trút cái cơn giận lên nó. Quý vị biết tại sao tôi giận cô Tâm Trụ không? Thứ nhất á, là hồi sáng này, từ khi bà vô đây tôi không cho bà nằm ở trong cái ban nhà bếp. Nhớ nha, bà vô làm tôi không từng, chưa từng cắt cử vào trong ban nhà bếp, tự động bà vô bà làm. Rồi bà làm ở trong đó, bà không làm trong nhà bếp mà bà chỉ, bà chỏ, bà xỏ chỗ này chỗ kia, bà sai người ta làm ý kiến kia, đó là trở ngại. Cái thứ hai nữa đó, nhà bếp đang thiếu lò mà bắt đầu phải nhà bếp cho nó một cái lò lên trên nó nấu trên đó, là cái tội thứ hai tôi đã bực rồi, nhưng mà tôi để đó. Tại vì khi mà giảm cái phẫn nộ đó, tức là tới cái mà 51 cái phiền não là tôi kiếm người nào mà tôi trị mình. Từ mấy ngày nay chưa có đứa nào để mà cho tôi trị để tôi giảm được về cái tâm sân hết. Quý vị có nói không? Nhưng mà bà này nó đúng là không coi ngày để làm bậy. Vừa qua tôi nói tôi sẽ giảm 8 ông vua, mà trong đó 5 ông vua buồn nhìn, và có 3 cái ông vua mà quyền hành đó là ý thức, mặt ra thức và tạng thức. Thì tôi đang tìm hoài mà tôi sống như bữa nay nhà biết sao nó chưa có xảy ra chuyện. Tôi nói giá trời giá đất sao cho nó gây lộn để tôi xử, mà qua xảy ra hai đứa nhỏ với lộn thì đứa nhỏ này dưới center thì mình đâu có làm được, phải không biết mà. Thành tôi giao cho sư chú chạy thông giải quả dài, rồi tôi trượt vừa đi ra bên giái bồi hộ pháp đứng ra nên đang khăn giái tự nhiên. Cái bà già khóc hu hỏi sao vậy con? Bánh tét á, con sáng nay rồi con xuất ăn bánh tét mà con bị tiểu đường, con cần miếng mà con thấy bánh tét còn mà bà cho cái ông kia mà bà không cho con, bà Tâm Trụ đó, con tuổi thân quá mua con máy bay đồ dành dụng rồi qua đây để ái mộ thầy mà thầy giờ khóc hu hu, tức là tụi vô đây đứa nào trúng rồi, trúng đài rồi, mừng quá, vô đây được rồi. Tâm Trụ tại sao vậy hả? Bánh tét là của đại chúng, nó phải của này mà tại sao bà nó như lại lên quỳ gối ngay? Tôi kêu nắm bà Tâm Trụ lên đây quỳ gối. Và tôi nói cái bà quỳ tới chừng nào mà cái bà mà khóc đó, bà tha đó, thì bà mới được đứng lên. Tôi để cho cái bà mà cầm len đó, tại vì của đại chúng mà họ chúng phải cho đại chúng ăn đó. Rồi chiều này đó bà đứng tôi phân chia cái góc nữa, tôi nói là ăn xeo xeo ít, người ta muốn gấp mấy cục kệ người ta, phải không quý vị? Tại sao mình phải bắt người ta ăn hai ba cục như mình hả? Thành ra đó là tôi ra tôi nói đây là thứ hai rồi, tôi nói bà đi khỏi cái nhà bếp cho tôi, bà không có nhiệm vụ gì trong nhà bếp này, bà yêu cầu bà vô đây bà tu, bà ngồi trên chính điện và bà ngồi ở đâu chỗ nào. Tôi vừa nói vậy xong đứng vòng xuống theo xuống này nữa, tôi nói một lần thứ ba nữa đó là tôi cho người chở bà ra khỏi cái youth center này ngay, dục bà ngay giữa đường cho bà biết mùi ha. Mà tôi nói là lần thứ hai rồi đó, bà chỉ còn một lần nữa đó là tôi chở ra ngay, mà cấm bà từ nay không được bước vào pháp hội cái thị thông lai nữa. Vì một cái tên Hồ Chí Minh nó làm hư hết cái dân tộc Việt Nam. Một cái bà Tâm Trụ bà như vậy sẽ phải làm mất uy tín nguyên cái ban nhà biết. Quý hiểu thầy nói không? Tôi dễ cười cười vậy đó, đừng có giỡn. Cái hồi tôi nổi điên lên là tôi nói tôi ác hơn ai hết. Phải thẳng như vậy mới được. Nghĩa là cái tập thể nó phải có kỷ luật. Đừng tưởng tôi dễ, mà hồi tôi nổi điên lên là tôi chém liền. tôi chém nữa mà tôi còn xử trên internet nữa, thế không? Và từ nay người ta cả năm châu online đang biết bà tâm trụ là như vậy rồi đó, không ai biểu bà. Tâm trụ. Bởi vậy á, lục tổ biểu là tâm vô sở trụ, mà ai đặt cái tâm trụ, bởi vì bà trụ vô cái nhà bếp hoài à. Sao cái phong dịch không ông Nguyễn cười vậy à? Có si da đâu. Phải không? Lục tổ dạy là tâm vô sở trụ. Mà ông thầy nào kỳ đặt cho tâm trụ, để trụ vào đó, trụ đâu, trụ vô nhà biết cho có chuyện nè. Bởi vì quý vị thì trụ, mình trụ vào cái đó, cái ấy đó. Nhưng mà thật ra đó, thầy nổi sân đây đó là nổi sân vì thị hiện ông ác, để mà dẹp những cái đó. Nếu mà thầy không dẹp bả, là bả làm được thì người khác làm được, rồi mai mốt là lọn cào cào đi. Bây giờ tôi đã là trưởng ban nhà biết mà bả còn coi không ra gì thì những người khác làm sao mà nói được bả hả? Cái gì nghĩ coi, thì không là gì hả? Con người này nó ngang tàn cỡ nào, cỡ Hồ Chí Minh á. Tôi bây giờ cũng có chỗ, nghĩa là trút hận xuống chỗ đó là tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, xứng cái trợ sức lên nó không à. rồi không được ngủ đâu nha. Lý do mà hồi đó đó, ông xuất gia đó, người ta hỏi tôi tại sao xuất gia phải cạo bỏ râu tóc mà của mình cái ông này đi trong trang đòn là được để đó, nhưng mà nó có cái lợi là tôi nói ông này giống Hồ Chí Minh quá, để có việc tôi chửi chứ, cái cạo làm sao chửi được, phải không? Cái thứ hai nữa là quý vị biết vừa rồi tăng đoàn của mình mà đi về miền Nam California mà xác thực, phải không? Thì chính tờ báo của mà Oren Register đó, nguyên một tăng đoàn tôi chuyển cho nó một cái, tôi send cho nó một cái link để mà nó lấy một mấy ngàn tấm hình mà nó chọn Hồ Chí Minh đăng lên đó. Thằng mà Mỹ nó hỏi tôi là cái ông đó là ai, tôi nói là ông đó là Cao Xin với Hồ Chí Minh. Oh, he famous, he famous. Dài đấy liền. Thành ra nguyên tăng đoàn ông nào nó phải lượng ngay Hồ Chí Minh đi tu, hỏi ông đó giống luôn lát Hồ Chí Minh cho nên giá hi cao xin. Thành ra tôi đã cho ưu tiên cho nó, con là đặc quyền là được quyền để đâu, để cho tôi chữ, chứ còn mà cậu đâu giống nữa, giống không đi công nhận giống ha, giống kinh khủng luôn. Rồi mời cô Diệu Khai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô và thưa quý vị Sa Di và Sa Di Ni, thưa toàn thể Phật tử, con tên là Diệu Khai, tạm đến giúp center để giúp các bạn trong chùa Tầm Nguyên 1. Thì trong 3 ngày con và một số bạn bè ở San Jose đã giúp nhau, tổng số tiền Phật tử cúng dường là 55.520 đồng. Trong đó in kinh là 5.175 đồng, phóng sanh 6.605 đồng, cúng dường sư phụ riêng con giữ thôi, còn đưa riêng sư phụ thì con nói sư phụ đừng đưa con. Dạ, thì ở đây con chỉ ghi được có 850 đồng, ba của bà thơ. Thỉnh y hậu 3.480 đồng, cầu an và cầu siêu 4.030 đồng, cúng dường ẩm thực và 20 đồng cúng thí thực, cúng dường ẩm thực tất cả là 780 đồng, cúng thỉnh tượng Phật, cúng vào trong cái công tác thỉnh tượng Phật ở đây là 200 đồng, ủng hộ với center là 34.400 đồng. Tức là con chỉ báo số thu nhưng mà con chưa biết số chi, là thay mặt cho các chị ở thủ quỹ ở phòng nguyên một, con xin tán thán cảm niệm công đức của các Phật tử, các bạn đồng tu từ các nơi về đây. Trước là thăm thầy, thấy những công trình thầy đã từ bi đóng góp sức khỏe và thời giờ để xây dựng một cái center để cho các em trẻ về đây có tên tu học và chúng ta được tu theo. Thì còn một lần nữa xin cúi đầu đảnh lễ và cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử từ Nam Châu đến đây. Hãy đi làm. Quý vị nói thương thầy thì làm ơn thương bằng hành động nha. Thầy đổ mồ hôi sôi nước mắt vô đây mấy tháng trời để tạo chỗ tu hành, rồi tiền bạc Phật tử Đàn Na họ gửi về. Quý vị á, tình nguyện vào làm ban trong ban nhà bếp á, thì quý vị đừng nên tạo phước chứ đừng có tạo tội. Quý vị nên mắc cỡ đi. Ngày hôm qua đó, tôi dụ 500 đồng để thưởng cho những em bé mà nói anh cần lấy, mà nói chúng con cần phước chứ không cần tiền. Thấy chưa hả? Trong khi đó quý vị lăn lăn lộn lộn vô nhà bếp làm cực khổ, mà quý vị đi làm bậy làm bạ thì vô tình quý vị hốt toàn là hốt phân về không à, chứ không hốt phước, phải không? Đó, cái đó là cái ngu si. Thà là mà chính là những người như bà Tâm Trụ, thầy chưa có điều bà vô nhà bếp nữa, bà sai cái quy tắc rồi. Bà vô trong đó bà sai người này lấy cái này làm kia từng lúc rồi đó. Mà bà đâu, tôi nói trưởng ban nhà bếp là tôi, mai là bà là chỉ là anh hùng quá giang như là Phạm Tuân thôi đó, đi ké của Liên Xô thôi, mà cũng vô bà hành hạ cái ban nhà bếp rồi. Mà nếu tôi không có làm như vậy đâu, cái gì đâu có thương tôi đâu. Tôi đã mệt trí mệt tâm, máy nước chỗ này hư chỗ kia hư, chỗ này cầu thuộc cầu kia thuộc, thì để cho thầy rảnh rang thầy giảng pháp dùng một cái đi, hết quậy cái này cái quậy cái khác. Thì như từ nay đó là thầy nói thẳng luôn, những người như cô Tâm Trụ đó đừng có bao giờ bước xuống nhà bếp. Tôi không yêu cầu cô vô đây cô đi tu làm cho một cái đi, tới giờ cô ăn, tới giờ cô ngủ, tới giờ cô lên tụng kinh, đừng có bao giờ xuống đó để rồi phá hoại cái sự yên lành của một phá tu, một con sâu làm rầu nồi canh. Đó là tôi nói rõ đó. Tại vì quý sĩ hỏi tại sao thằng Thiện Thông đó, Thiện Thông đó anh hỏi tại sao mà sư phụ biểu con đường sanh, mà thầy sanh tôi nói tại vì con với cô Hồng Ân đó là hai người chúng của thầy, còn thầy là cha của bả. Mà thầy nói bả rồi hồi sáng là phạt bả quỳ gối một lần rồi mà bả vẫn tiếp tục nữa, tức là bả chống lệnh thầy. Mà chống như vậy, nếu thầy vẫn tiếp tục để như vậy thì bả coi thầy ra cái gì quý vị hả? Quý vị đồng ý không? Nha. Yeah. Có hồi tôi nói cũng đi ra khỏi cái nhà bếp ngay, người ta sell service là để người ta muốn ăn cái gì người ta ăn, tại sao cô phải gấp cái này gấp cho người ta? Cô thích sầu riêng người ta thích, nghĩa là ta thích mít kệ người ta. Tôi đã đọc ngày qua trong 30 điều lệ, đừng bắt người ta làm theo ý mình, mà mỗi người chỉ nên làm cái việc của mình, không nên lấn chân vào bổn phận người khác. Đã đọc rõ ràng hết rồi. Thành ra một cái bà già bà từ tiểu bang khác bà xin tiền con bà mua vé qua đây, mà nếu mà tôi không trị bà Tâm Trụ đó, bà chỉ ông chưa được, bà vô xin cái món bánh bánh tét mà bánh tét còn cái mâm không cho, bà gấp cho người khác không cho bà làm khóc hù hù như vậy, bà mét phải bà mét như vậy, con bà phải phỉ bán không hả? Ta đi từ cái nơi xa đến đây có phải người ta phỉ bán thầy không cái gì, phải không cái gì đó? Tại vì tôi nói thầy chấp nhận cái bà như Tâm Trụ như vậy. Thành ra tôi nói thẳng một lần nữa thôi, là khi mà tôi đi xuống thì bà đi ra khỏi cái nhà bếp. Tôi đi làm quần tôi quấy cái y trở lại thấy bả dưới nữa. Bả dưới nữa. Ngày mai đó mà tôi thấy bà Tâm Trụ bước vô nhà bếp một lần nữa đó, mà đứa nào không mét tôi là tôi đuổi hết. Cho nên tôi nằm lên tôi nhớ lại cái cây tôi quất luôn. Tôi ra lệnh rồi đó, Hồng Quang, Hồng Đức, Diệu Phẩm, Má Diệu Phẩm, kể cả Tệ Minh, kể cả Tệ Thông, mà thấy bà Tâm Trụ dưới đó mà không báo thầy đó, rồi lên nằm dài thì đánh mỗi đứa 10 hèo hết á. Bà chỉ cần một lần xuống nữa đó là tôi cho trở lại khỏi cái dưới sân tơ này nghe. Vì phải có cương quân trong một cái tập thể, phải có kỷ luật chứ không phải là loạn. Quân đội nó cũng vậy có vậy, đúng không quý vị? Tại vì nó làm loạn lên một con sâu đó, nó làm đầu nồi canh. Một con sâu nó vô trong cái tô canh quý vị phải vớt ra ngoài. Một ngón tay mà nó thúi là phải chặt. Chứ còn nương một người đó là nó hại đi. Cái bà già đó hồi trưa đó, đâu là cô đâu rồi, đứng lên ta coi. Cô đứng lên, cô khóc hù, đứng lên coi. Đứng lên. Cô đứng lên, đứng lên, đứng lên, cô đứng lên đi, đứng lên cho tôi thấy, không sao đâu. Cô khóc hôn hôn giờ cô đi ra, rồi cái gì nó mắc cỡ. Mình dám khóc với thầy thì khóc với đại chúng cho tôi coi đâu sao. Thành ra cô khóc, cô đi ra cũng bao méo cho nó, mà đâu phải một cái trung tâm người ta cúng 50 mấy ngàn cho mình, mà một cái bánh tét cũng cho người ta ăn là sao. Mà đâu phải bánh tét là của bả. Má là tôi làm trưởng ban nhà bếp kỳ này mà nó còn lon như vậy đó. Kỳ sau tôi đi Cali mà đi đâu là tôi là trưởng ban nhà biết, mà tôi bầu ra hai cái thằng phó trưởng ban nữa, mà hai cái thằng đó mà nó không xong tôi chém luôn. Xuống coi bà tâm chủ có dưới không? Đại hành đi xuống. Cái bà cao lòng nhau mà đứng đó, mang kiếm đi nữa. Con kiểm xuống mà thầy xuống kiểm khó là con thầy đuổi con luôn á. Những khi bà đặt con có chui lòn vô nữa. Tại vì cái chuyện là thầy đã la hồi trưa bá bắt lên quỳ gói rồi, nhưng mà vẫn làm tiếp tục nữa, thầy mới giận. Có hiểu thầy nói không? Có không? Ngồi đâu? Ngồi bàn ăn thì được, mà nhà biết khác nha. Bàn ăn là khác, nhà biết thì khác. Được, ngồi đó mới nghe chửi mới đã nha. Chứ ngồi sao á, ngồi đó được, tốt. Tôi biểu xuống coi có không, không phải là tôi biểu bà xuống, tôi biết giờ này mà tôi biểu bà có ngồi dưới không để mình chửi. Chỉ có toàn thế giới nghe mà bà không nghe thì nó hơi uổng. Sao Phật tử bên Úc thấy thầy Thông Lai xử đệ tử ngon không? Yeah, beautiful. Nói này mấy ông nghe bây giờ đó, online đó. Có Phật tử sau lưng thầy mà. Có sự sau lưng thầy mà. Mới mới đầu ốm qua tỉnh này mà bây giờ vẫn xử. Tại vì thầy giận á, là bà không có nằm gì trong cái ban bệ nhà biết hết. Rồi thầy cũng bỏ qua đi. Thầy thấy già cả rồi, nhưng mà khi mà xảy ra cái chuyện cô kia khóc lóc nắm thầy ra là nói là thầy đã giận rồi. Rồi xuống như nhà biết mà không có phân sự mình đừng có làm. Trong đó là thầy giao cho Hồng, sư cô Hồng Quang, rồi mấy thầy Hồng Đức, rồi Tân Thủy, rồi nhóm Diệu Phổ, nhóm này nhóm kia người ta lo chuyện của người ta. Rồi xuống dưới rửa lò nó không có rồi mà còn biểu lấy cái lò đưa lên trển cho bà nấu ăn ở trển là sao? Tôi nói một lần nữa nó ngồi dưới mà nghe đi. Một lần nữa đó thì thầy phải áp dụng cái luật thôi. Tại vì bây giờ đó lâu nay thầy hiền quá rồi, thành ra là ở dưới Phật tử coi thường, Phật tử Cali rồi tích xịt rồi cái thường. Bữa nay tôi phải cho biết là cái hung dữ của tôi, đừng có tưởng tôi hiền nha. Tôi mà nói thật, tôi ở ngoài đời mà tôi không có bị bệnh đó, tôi gian ác, nghĩa là cả Hồ Chí Minh tôi cũng bốn, tôi bỏ muốn thì ngay luôn. Quý vị thấy không, có một ông thầy nào không có giáo hội, không có dĩ tội từ trên núi Tà Lơn xuống mà dám chống Đảng Cộng sản Việt Nam, dám ra trước ở chỗ mà Little Sài Gòn mà kêu án Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc, quý vị thấy thầy có hiền không quý vị? Có hiền thì quý vị nhìn cái đó mà biết ông thầy đến hôm nay mấy bà với thầy hiền. Thầy ơi, Đàn Di Đà Indo sắp sập sắp cháy rồi, thầy hiền quá, với nó lộn chắc là chết hết rồi. Thầy hiền nó bữa nào biết cái hiền của thầy. Bây giờ thầy video bài pháp này là chuẩn bị nè. Thật ra đó, thầy chửi, thầy la. Bây giờ tôi đưa vào bài pháp này, bây giờ nói về 51 cái tâm ma. Hồi qua tôi giảng quý vị trong này đó, là nó có 5 ông vô bụng nhìn, nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, phải không? Năm ông vua này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì nó ở đâu? Ông vua nhãn thức thì ở trụ ở mắt căn, căn cứ, căn thức. Ông vua lỗ tai, nhĩ thức thì ở ngay lỗ tai. Ông vua mũi thì ở ngay lỗ mũi. Ông vua cái lưỡi là ở ngay cái lưỡi, thiệt thức. Ông vua thân là toàn thân. Nhưng mà năm ông này đó, ông chỉ là tiếp nhận cái sự vật con mắt tiếp nhận ánh sáng. Lỗ tai tiếp nhận âm thanh, lỗ mũi tiếp nhận mùi vị, cái lưỡi là rồi cái thân là cảm xúc nóng lạnh. Nhưng mà cái ông này ổng không có cảm giác thích hay ghét, mà thích hay ghét là phải do cái ông vua thứ sáu này. Bởi vậy quý vị để ý rất là rõ ràng, khi nào mà quý vị để ý quý vị sẽ rất là dễ nhớ, mà quý vị không để ý quý vị không bao giờ nhớ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi nào quý vị đi ngang một cái gì đó mà quý vị cũng thấy cái đó, nhưng mà quý vị không đưa cái thằng ý thức vô, tôi hỏi quý vị, Tôi đố quý vị này, hồi chiều này quý vị đều thấy cái chữ nó viết ở nhà cầu yêu cầu đừng sử dụng tắm rửa vì nước đang bị thiếu có không? Nó viết bằng cái mực màu gì và viết chữ in hay là chữ thường? À, mà có người không biết, à, có người vẫn thấy nhưng mà không nhớ rõ là và viết màu gì, phải không? Tại vì có người thì để ý, có người là không để ý. Cái người để ý là cái người chuẩn bị bước vô tắm, phải không? Chuẩn bị, ê, cái chừng này có cái bản nốt tịch, phải không? Và có những người thì không để ý. Thì như vậy cái ý này quan trọng nhất. Bởi vì tôi hỏi, hồi nãy má đi ngoài kia, má có thấy là cái xe của cái thầy Hương Lai chạy, má không để ý, nhớ không? Cái câu nói của mình, ta không để ý. Cái ý này quan trọng lắm. Nhưng mà cái thằng ý thức này, khi chúng ta ngủ, khi chúng ta bị chụp thuốc mê, và những khi mà chúng ta bị người ta nhập vào, như hồi sáng này cô, một cô nữ Phật tử mà tu giao duyên cũng bị một cái gì ở nhập vào niệm Phật đó, thì cái thằng ý thức này nó không còn ở trong đây nữa, mà nó trở về, nó trú ngụ ở mạc na thức, nó nằm ở mạc na thức. Lúc đó muốn cho cô này tỉnh lại đó là đánh, kêu cái tên cổ, ê tỉnh đi, kêu cái tên. Bởi vậy quý vị, khi mà một cái người mê hỏi bác sĩ gia là biết, nếu mà chụp thuốc mê cái ý thức nó đi khỏi rồi thì bắt đầu gọi tên, phải quý vị? Thường thường kêu tên không quý vị? Kêu tên, kêu tên là thúc đẩy cái mạc na thức này nó hoạt động, và nó nói, ê, là nó đẩy cái này, đẩy thành ý thức trở về để control lại năm ông này. Lúc đó chúng ta mới có sự hiểu biết từ từ, quý hiểu thầy nói không? Thành ra tất cả những cái này, bây giờ tôi đố quý vị một cái quan trọng quý vị cần hiểu. Cái tạng thức này nó chứa tất cả những cái gì trong nhiều đời chúng ta đã có. Người nào, có một người chưa từng bao giờ biết may đồ mà tự động may đồ rất hay. Có người chưa bao giờ biết đóng kịch mà đóng kịch rất hay, như là sư chú Tệ Nhãn của tôi. Đúng không quý vị? Thì như vậy ông sư chú Tệ Nhãn này đời trước đã là kịch sĩ rồi. Có không quý vị? Đúng không? Và có những người chưa bao giờ biết đờn mà lại đờn hay hơn những người đi học. Đúng không quý vị? Thì những cái đó nó lấy từ kho tạng thức này ra, ai cũng hiểu. Nhưng mà khi mà thành Phật trở về biết cái tạng thức này đại duyên cảnh trí nè, à rồi khi mà biết thành cái dị quan sắc trí, người nào mà không sử dụng cái thức mà biến thành cái trí, mà không sử dụng mặt nó thức biến thành cái bình đẳng tánh trí này, rồi trở thành cái đại duyên cảnh trí này, người nào mà biến cái thành ý thức này trở thành dị quan sắc trí, thì người này có thể thấy được như là những cái gì mà chứng quả A-na-hàm vậy này. À, đại khái như vậy đó là không, những người này khi chứng cái mặt na thức mà biến thành này là những người là hết ngã này. Muốn chứng a la hán mà phải lên cái này, a la hán là vô ngã nha quý vị. À, còn muốn chứng thành Phật hay là Bồ Tát phải vô tới cái tạng thức này. Mà như vậy mà vô tới tạng thức rồi, Đức Phật thấy được quá khứ thì chuyện dễ, nhưng mà thấy chuyện tương lai tại sao mà thấy, đủ ai biết, phải không? Vì chuyện quá khứ nó chứa đây rồi, mà cái chuyện chưa đến, Đức Phật tại sao biết rằng à trong tương lai, à trong kinh mà cái phẩm thọ ký đó, ta thấy trong vô lượng vô số kiếp về sau, ông A Nan sẽ tu hành hạnh Bồ Tát bao nhiêu năm và phụng trì công đức lục độ ba la mật bao nhiêu năm, ông sẽ thành Phật ở quốc độ hiệu là gì, có không quý vị? Chủ thọ bao nhiêu? Thì như vậy tại sao Đức Phật lại biết trước, phải không? À, tại sao Đức Phật lại biết trước? Từ đó quý vị, hả? Phật không có nhìn cái nhân đâu. Tại vì cái nhân ổng chưa, cái nhân nếu cái nhân ổng tạo bây giờ mà ổng có tạo cái nhân này, nhưng mà cái quả nó kéo thời gian rất dài. Cái nhân nó còn đòi hỏi nhiều cái lắm. Nếu mà nhìn cái nhân cũng chưa đủ nha. Bây giờ có người tạo cái nhân ghi danh với thầy Thông Lai đi tu học, có không? Là cái nhân. Nhưng mà không phải ai cũng đến đây tham dự đâu. Có người ghi cái nhân vừa xong ở nhà bị bệnh đi không được, có không quý vị? Có người vừa ghi cái nhân là gieo, nhưng mà bị cái nghịch duyên là chồng không cho đi, con cháu không cho đi, phải không quý vị? Như vậy gieo cái nhân chưa chắc là đã hưởng cái quả giống nhau, đúng không quý vị? Vì nó có sự tác dụng của những cái duyên, phải không quý vị? Thì như vậy lý do nào mà tại sao khi thành Phật rồi biết được vô lượng kiếp về tương lai, chỉ quá khứ thì mình hiểu là lấy thì tạm thức ra, cái này nó được là thâu rồi. Như một Kiền Liên bây giờ tôi hỏi là cái phim số mấy là ông bấm lấy ra hết, lấy trong cái hạt loạn ra, đúng không? Lấy trong những cái mà máy ông install rồi. Nhưng mà ông không biết được tương lai, mà tại sao thành Phật biết được tương lai? Lấy cái gì? Lấy cái gì? nghiệp có thể thay đổi. Phật nói nếu mà tất cả chúng sanh đều, nếu mà làm việc ác mà phải đọa địa ngục, mà làm việc thiện phải lên thiên đường, thì nó cũng không hẳn đúng là lý nghiệp, tôi nhớ nha. Đúng không? Làm việc ác như nãy thầy chữ bà tâm trụ là thầy ác hay thiện? Ác. Nhưng mà thầy chữ như vậy mà thầy không đọa địa ngục. Người mẹ ruột cầm cái roi đánh người thằng con trai khi nó hút xì ke, đánh là ác không? Chữ giận ác. Nhưng mà cái hành động đó lại bả lại lên thiên đường. Trong khi bà mẹ ghẻ, nè con hút đi mẹ cho. Cái hành động này là ái ngữ không? Ái ngữ. Dịu dàng không? Dịu dàng. Nghĩa là thấy rất là từ bi. Nhưng mà bà này xuống địa ngục. Vì đây là cái thằng ý thức control này. Cái ý của thầy xuống chữ bả là cái ý thầy nghĩ gì? Ý gì đại chúng? Trong các pháp ý làm chủ, phải không? Đúng không? Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị thấy rõ hồi trưa này chúng ta làm cái trai đàn cúng cho ông bà. Ngày đầu tôi khai quyển mẫu, quý vị tụng phê không có nhau buồn ngủ. Vì tôi chưa viết sớ. Bắt đầu tôi cầm cái sớ tôi đội lên. Đúng không quý vị? Thì tôi đội lên cái rồi tôi tụng tới cái quyển giữa. Rồi quý vị tụng mất có 2/3 của quyển giữa là nó gục chịu không nổi. Vì lúc đó tại sao quý vị hồi đó thầy không biết, thì thầy hỏi bà thượng ăn sư của thầy. Ông nói trong cái không gian của tụi con nè, có nhiều thế giới họ đang ngồi đây. Như chuẩn bị vào giới đàn có cái bà nào bà chưa ăn liều ở phía sau, bà gọi thầy bà nói con mồi đó sao con tự nhiên mơ mơ mặn nhìn con thấy Phật rất nhiều đây. Bà nào đâu mất rồi, còn đây không? Có cái bà nào, cô nào đó nè, bà đưa tay nè, đó đó, đứng lên nhà liễu coi cô thấy Phật nhiều không cô hả? Đưa cái microphone pha, có cái quay lại chờ sư chú nói chuyện con. Không, bà, tôi nói cho quý vị nó có cái thế giới. Khi bà tính bà thấy luôn. Và bà nói thầy, bà đón thầy, bà nói sao kỳ vậy. Bà treo cái võng ngay bờ suối, bà nhìn lên trời, bà thấy toàn là chư Phật ở xung quanh cái khu vực này. Cái quay lại sẽ con đâu rồi. Tôi muốn nói lên để cho quý vị có niềm tin rằng có những cái thế giới. Mà khi mà người âm quý vị thỉnh nhiều, quý vị đưa cái sắp xếp tôi đọc không nổi rồi. Mà khi tôi đọc không nổi, tôi biết rằng Đức Phật có thiên nhãn không quý vị? Có. Vừa móng tâm động niệm, quý vị nhớ nha, đọc kinh Địa Tạng hồi trưa đó, dừng một niệm mà ai mà nghe được cái đức danh hiệu Đức Niệm Bồ Tát, mà một quy y tới một niệm như khẽ móng tay thôi là đã công đức vô lượng rồi. Huống gì quý vị khởi một cái niệm, thì bắt quý vị nhắm mắt nghĩ tới người nào đó rồi viết cái sớ lên, thì người đó là người ta đọc câu là nhờ thần lực Đức Địa Tạng hôm nay đọc tháng 7 cho mẹ về. Thì khi rước người ta về như vậy, rước cái lượt người ta ngồi trên đây cả mấy trăm người, mình mỗi một người gửi 5-3 người, mà 500 người nhân ra mấy ngàn người trong này, nó ép mình, quý vị hiểu không? Nó ép mình, nó làm cho cái lực mình rất là buồn ngủ. Vì họ vô đây họ muốn giao tiếp cái thế giới này, nhưng mà họ muốn đẩy quý vị ra không được, mà muốn có nhiều khi họ muốn nhập vào con cháu quý vị nữa, nhưng mà nhập không được. Mà khi mà quý vị ngủ gục ở vô đó, họ vô không được, quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Họ muốn đẩy quý vị ra để họ mượn cái thân này để mà họ tu, nhưng mà họ đẩy không được. Được giải thích rõ cho quý vị. Hồi đó tôi không biết, tôi hỏi ân sư thì ngài nói là họ đẩy quý vị không được, nhưng mà quý vị linh nhiên, quý vị thấy mấy người mà muốn nhập là họ gục vào cái là cái họ gục. Thành ra mình bị họ đứng đây, họ muốn mượn cái thân mình để họ tu, nhưng mà họ vô không được, thì nó làm mình cái ý thức mình lúc đó là buồn ngủ. Mà không biết khi mình ngủ thì ý thức đi ra khỏi thân thể, có hiểu thầy nói không? Là nó đi trong sai thân thể, rồi nó đi Việt Nam, nó đi chỗ này chỗ kia nó chơi, mà khi nó giật mình một cái là đồng hồ reng một cái, thì cái thằng này nhĩ thức nó vẫn còn làm việc. Nó mà reng cái nó kéo cái thằng này từ đâu trở về, lúc đó mình giống như trên trời rớt xuống, giống như đi bye bye, bị không khí loãng nó hụt cái, có không? Đó, mình giật mình một cái thì cho thấy rằng hồi trưa này cái hiện tượng di thức học tôi giải thích là những ông bà của quý vị họ muốn về đây mà họ không có cái thân, họ muốn ép quý vị ra để họ nhập vô, mà nhập vô không được, thành ra điều buồn ngủ. Con đưa cái microphone, bởi vì tôi giải thích khi mà nói về những hiện tượng này chúng ta học để chúng ta biết rất là hay. Bởi vì khi mà chúng ta ngủ rồi đó, đẩy được họ, đẩy được cái người nào mà cái ý thức tinh thần yếu, mấy cái người ta kêu là nhẹ vía là sao quý vị? Để là cái thằng này nhẹ nè, vì hiểu thì nó nhẹ bốn vía là cái thằng này nhẹ nè. Còn cái người mà sao, thí dụ tôi nói là sao, ở nhà quý vị đó có những đứa con mà nhỏ quý vị đánh nó bên mấy mà nó vẫn lì, có không? Có đứa nó lì lắm, đánh cái mấy lì đòn nó cứ làm lì hoài. mà bà có những đứa nè nó làm thất bại một lần nó làm tiếp nữa. Có những người làm chừng nào thành công thôi, có không quý vị? Tôi có một người đệ tử ra cái tiệm nail đầu tiên thất bại, đi mượn nợ làm cái tiệm thứ hai, làm tiệm thứ ba, tới tiệm thứ tư mới chịu thôi. Là những người đó là cái ý chí rất là dữ dội, ví dụ thì nói không. Còn có những người mới vừa làm xong mà nghe ai hù nói làm này cực, làm kia cực, họ lui. Cái hạng đó là ý chí rất là yếu, ví dụ thì nói không. Thành ra người tu đó, cái người mà học giỏi mà đậu bằng cấp này hoặc kia là nhờ người đó có cái ý chí này rất là giỏi. Học thành ra cái công cũng là thằng cha này, mà cái tội của thằng cha này ha. Cái bà già chồng đó mà bả cái ý thức bả nhẹ đó con, bả lơ bả đi gì đó, bả không biết gì hết. Cái thằng dâu đương má phim đại hàng coi cũng coi, con gái được coi, nhưng mà cái bà già mà lanh lợi á thì con dâu rất là khổ. Bà để ý từ trước, bà để ý thằng con trai này nó mua cho vợ nó cái gì, thằng con trai này nó lo cho vợ nó cái gì, bà biết hết rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị là dân ba miền, miền Nam, miền Trung và miền Bắc, miền Nam ý thức mạnh hơn hay là miền Trung ý thức mạnh hơn? Giỏi, cho chàng pháo tay, giỏi, số bài. Không không, cô chưa hiểu. Cô này có đụng tới người Nam đó, đó là cái thằng này nó nhảy ra nè. Cô không chịu, cô nói mình người Nam mạnh hơn. Con nói nếu mà người Nam mà mạnh á thì mạnh vô cùng, mạnh như siêu bụng vậy. Nửa Trung nửa Nam. Tôi đó là pha giữa Nam và Trung, thành ra tôi đã có quyền chữ người Trung mà tôi không có bị. Không bị cùng len gì, ông già tôi đó ôm tôi là người thừa thiên đầu mùa hè. Tôi hồi đó tôi ghét nhất, mình đâu có biết trong miền Nam á, mình đi ra về Trung, mà về Trung á là họ tôn trọng những cái bậc mà lớn đó, và thượng tọa hòa thượng, họ kêu ôm không phải không cô, chứ không dám kêu thầy hay sư ông gì hết á. Mình đi ra ngoài đó, mình ở trong miền Nam khỏe lắm. Quỳ Trung á, mà các tăng ni ra ngoài là phải áo tràng, áo nhật bình nha. Mà mặc cái áo mà kiểu như giặt hò, giặt mẻ mà đi ra là Phật tử họ mét, Phật tử Đông Ba họ mét một cái đó, là tính ra các ôn, là các ôn kêu lột áo đuổi ra đời đó, khó lắm. Bởi vậy quý vị tu mà các chùa người Trung được quý vị biết mùi liền. Tại vì họ được huấn luyện giống như là lò luyện thép để trở thành người dân của đất thần kinh. Có phải không? Nghĩa là tu riết ra thần kinh không mát mát rồi. Như vậy họ khó lắm. Tôi lúc đó tôi ra nóng quá mà ra ngoài Huế hồi tháng 5 nóng không quý vị? Ai mà ra Huế tháng 5 cái gió Lào nó thổi qua nó ngồi nó khô. Nóng quá ngồi cũng giống như ông sư chú Tài Nhãn của tôi. Sư chú Tài Nhãn tôi đâu mất rồi? Sư chú Tài Nhãn lên đây biểu ơi. Nghe lên đây. Xin lỗi hả, bây giờ xin tốt chút để cho cô nói chuyện. Tôi đang nói chuyện là bây giờ cô chuẩn bị rồi. Cô này bữa đó thầy đi ngang dòng suối, cũng có chỗ đang ngồi cái võng kề dòng suối phải không? Cái cô nói thầy sao mà con ngủ cho con nhìn lên con thấy, con mơ mơ màng màng con thấy Phật không? Bây giờ con đưa microphone con nói coi thấy gì. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con là Phật tử lần đầu tiên đến với Tầm Nguyên. Thì cái buổi trưa đó con đến đây, con cầm cái võng ra đó thì chú một quyền liên, sư huynh một quyền liên là con không biết, lại nói thôi chị đưa em cột với hai cái đầu võng cho chú chọn hai gốc cây để chú cột cho con nằm. Thì khi mà con nằm xuống, con mới nằm mơ mơ màng màng thì con thấy chư Phật chắp tay người như vậy, mà một bầu trời đầy rất là nhiều chư Phật, coi như là giữa mặt Phật mặc giống sao con? Mặc áo vàng này. Cô thấy Phật mặc áo vàng rồi quỳ khắp nơi chưa chắc là Phật. Ở trên bầu trời coi như nửa cái giảng đường này, con thấy ở trên bầu trời đó. Thì con mới định thần, con mở mắt ra thì khi mà con còn trong cái giấc mơ đó, con còn nhìn thấy nữa. Thì con khi mà con định tâm lại thì con thấy nó là một cái rừng cây. Con thấy cây đó, trên ngọn cây cao vậy, thì con ngủ tiếp lại một lần thứ gì nữa. Thì con, trong vòng tích tắc, trong vòng 10 phút hoặc 15 phút thì con thấy thêm một lần nữa. Thì buổi chiều đó là thầy giảng kinh ở dưới dòng suối đó, giảng thì gần ngay đó, ngay chiều đó tôi giảng. Thì buổi trước đó là con nằm thấy chư Phật kiểu như là thầy, kiểu như quỳ mà mặc áo sao coi như là con thấy con hình dung đó là chư Phật, giống như trong mấy bức tranh mà ta thờ ở chùa đó thầy. Ồ vậy hả? Dạ, mặc áo vàng, mà có thấy cả một bầu trời sáng hơn vậy. Thì con mở, con nghĩ là con mở mắt ra mà con không biết lúc đó. Cô thấy trước một ngày mà thầy trò chúng ta ra giảng ở ngoài cái đường phải không? Thấy trước một ngày phải không? Hay là một ngày đó, cùng ngày cái đó. Cái ngày đó con thấy buổi trưa rồi buổi chiều thầy giảng. Ồ, thấy buổi trưa rồi chiều giảng. Dạ, mà cái hai cái gốc cây mà đang dẫn đó là sư huynh một Quyền Liên tự nhiên chỉ con ở đó rồi sư huynh cột hai cái đầu dẫn luôn chứ con cũng không biết nữa. Chắc là ông có thần thông, ông biết Phật chứ cho thấy chỗ đó. Cái đó là ở phía bên bờ suối. Bên bờ suối. Tôi con hết lời mình. Rồi, cảm ơn cô. Như vậy cho đại thầy giải thích là cái chuyện đó có khi mà chúng ta lập một cái đạo tràng. Có phải là khi mà thầy truyền giới thầy thỉnh Nam Mô Mười Phương Tập Phương Tam Bảo bên Quang Lâm đúng không quý vị? Thì trong khoảng phút giây cái tâm thành một cái giới đàn đông đủ tăng ni về đây tu hành, mà thầy nói thầy sẽ có tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng và giảng kinh về Đại Thừa. Thì như vậy thì đương nhiên các ngài đến. Nhưng mà những người mà có duyên thấy như vậy đó là không hẳn đâu. Nhiều khi đó người ta cho biết rằng một người nào đó có nhân duyên đời trước, cô này cổ đã có tu rồi. Những người mà thấy được như vậy đời trước đã có ở các cõi trời mới bị hết phước rớt xuống. Thành ra cái thường thường chúng ta nói rằng một cái bà đó, bà thấy ông chồng đi làm về, mà ồng chồng vừa đi hẹn với con bồ, rồi bà tự nhiên bà bắt mạch, bà bắt mạch được cái ông đó có bồ, và bà chạy đầu bà nói hổng khai là ta kêu người đó có giác quan thứ mấy quý vị. Đúng là sử dụng anh này đây nè, thấy không? Cái chuyện này và thầy thích cái chuyện này thầy hỏi một cái người đàn bà mà có chồng tức là chứng quả chưa quý vị? Chưa, mà nổi ghen là còn tham sân si không quý vị? Còn, mà còn đón được cái ông chồng đó ổng sẽ đến đây đúng không quý vị? Ổng có bồ mà nói hồi lỏng lời nữa hết. Như vậy là cái người này sử dụng cái ý thức, biết tại sao không? Vì khi mà anh chồng đi đâu đó bà nghi thì bà như lúc nào với cái ý bà nghĩ tới ai? Cái ý nó cứ theo ông chồng có không quý vị? Và nó theo như vậy và nó sẽ thấy. Và một người nữa tôi chứng minh bên Úc là cái chú gì đâu mà bên phim nó mất rồi, đứng lên. Cái chánh điện này thầy chưa cất nha, chú còn ở bên Úc. Khi chú qua đây là chánh điện thầy chưa lập lúc phải không? Mà mới nghĩa là chưa lập cái nói nên là chưa có làm sàn nhà này nữa, vô đây nữa là còn ướt nhà tùm lum phải không chú? Mà chú bước vô thấy ông Phật vừa khiêng lên, chú giật mình liền, chú nói tôi ở bên Úc, chú muốn đi quá chừng đi mà đi không có được vì chú bị bệnh nặng lắm. Chú thật ra chú vậy với là chú bị tàn phế cái phần gì đó, chú nói là chú đi lâu cũng được. Bữa đó mà đi qua bên Ni Sư Nguyên Thiện chú sáng xỉu đi ngoài chú thật chú sáng xỉu luôn phải không? Mà chú thấy luôn cái cảnh này, thấy luôn đại chúng giống như hồi mà đông vậy không? Chú nói trước với thầy thì chú là một người phàm phu không có vậy, mà chú vẫn biết trước thì ông Phật khi thành Phật là biết nhiều không có vậy, biết nhiều không? Giác quan thứ sáu của một bà già ghen ngồi xuống, chú nói chú thấy luôn cái ông Phật này nè. Mà lúc đó thỉnh mới gì đâu về, chú bước vô chú giật mình liền. Mà chú từ bên Úc chú qua, chú đi trong cái đoàn là 10 người, trước khi đoàn cái Liễu Dư đi là 14 người. Chú qua đây với cái đoàn trước mà chú là cái người duy nhất ở lại. Cái đoàn mới đúng đó, họ ở đây 10 ngày mà họ đi ở đây 3 ngày. Rồi sau đó họ đi thăm bà con, còn chú đi theo thầy qua bên chùa An Lạc của Ni Sư Nguyên Thiện phải không? Để chú quay bộ phim nó đầy đủ cái pháp tu ở bên An Lạc luôn, chú đem về. Nhưng mà chú vô đây chú nói con thấy từ cái cây, cái design, tất cả những cái thứ này là con thấy rồi mới đúng khi con ngủ phải không chú? Như vậy một người phàm phu mà khi không biết gì thầy, mà chú chưa từng gặp thầy Không Lai, mình thấy bên băng ảnh không nói rồi, mà cái chuyện lạ là chú chưa từng có mặt ở đây, kể cả những đệ tử ruột như tôi, như ông, là những cái ông mà sư chú này tệ hỷ tệ quan còn chưa thấy nó, mà bảo qua đây ông giật mình, nó giật mình, trời ơi con thấy ông Phật này rồi, ông Phật có rong rêu là thầy đi ra y chang như vậy. Mà ông nói là đông lắm, tôi nói làm gì đâu, lúc đó danh sách tôi biết con 180 mấy là làm gì đâu. Mà thật sự ông biết trước là đông. Ông nói đông lắm, không dưới 500 đâu thầy ơi, phải không? Ông nói đông lắm, nghe pháp không dưới 500. Ông nói là liều nó văng đầy hết trội. Mà hồi đó tôi dự trù có 30-35 cái liều. Tôi nói làm gì 35 cái liều, mà thật chúng tôi văng gần 100 cái liều. Ông biết trước đó. Như vậy chúng ngồi xuống thì trả lời rằng khi mà chúng ta cái ý thức này nó bị hạn chế trong cái thân tứ đại này, nó sẽ rất là hạn cuộc của chúng ta. Bởi vậy khi mà người chết vừa ra đó, xuất khỏi cái thân thể là chúng ta có ngũ thông ngay. Thì khi đó năm cái anh này nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân thức, nó không ở trong cái căn này nữa, mà nó phối hợp với cái anh này trở thành ra là năm cái tên này và ông vua này đi chung một cái đoàn tùy tùng. Ví dụ thầy nói không? Thành ra lúc đó rất là sáng. Ông ý thức ngồi ở giữa và năm ông kia kết hợp, thành ra năm cái đèn pha nó rọi thành sáng kinh khủng lắm. Còn ở đây bị gì nó phân chia ra. Ví dụ thầy nói không? Đâu? Lúc đó là bộ tổng tham mưu dồn về làm một. Còn bây giờ đó ông thì đóng dùng 1, ông đóng dùng 2, đóng dùng 3, đóng dùng 4, rồi đem Thiệu nè, lâu lâu mới đi kinh lý nè. Hiểu không? Khi ông Thiệu ra đây á, thì dùng 1 ngon lành, ông Thiệu về dùng 3 ngon lành, mà dùng 3, dùng 1 bị bể bối. Hiểu không? Thành công ý thức này mà khi mình xuất ra một cái là năm anh này nó phối hợp thành 1. Thành lúc đó coi như là điều làm sống rất mạnh, lúc đó điện thoại là rất là đủ đầy đủ 6373 bắt rất là mạnh. Mà khi thành Phật rồi thì gấp trăm ngàn lần các bà già có giác quan thứ 6, các bà ghen hay là những cái, thì tôi chứng minh cho thấy là chú chỉ là cái người phàm phu mà chú thấy trước cái chánh điện của tôi từ bên Úc, thấy không? Như vậy là cho thấy là cái chuyện Đức Phật dự đoán rất là không căn cứ trên cái nhân đâu. Thấy gì? Thấy sao? Thấy sợi tóc thì nó áo. Ông nói chơi, dạ. Ông đâu, trong cái ý thức này nè, tâm ổng muốn đi Mỹ. Nha, có phải con muốn đi Mỹ không? Ngài đi trong gặp thầy Thắng Lai không? Trong gặp quá, ông này hồi xưa giờ ổng ở chùa bên đó, ổng chán quá rồi, ổng không đi chùa nữa. Khi băng đi, thì cái tâm mà muốn đó, hướng về quá thì khi ngủ đó, cái ý thức nó tỏ rộng ra khi nó đi, và cái ý thức nó đi trước. Ý hiểu thầy nói không? Giờ hiểu chưa? Khi học thì di thức học chúng ta thấy rất là hay, phải không? Không có tu, chúng ta có sẵn hết, chúng ta có sẵn, Phật có cái gì ta có cái đó. Nhưng mà gì, cô ngồi ở đây nè, cô nghĩ tới con cô nghĩ tới cái nhà ở dưới kia, rồi cô nghĩ tới bill, cô nghĩ tới chuyện này chuyện kia, rồi cô đang ngồi để trong đầu nó lăn tăn, nó nghĩ vài bữa về đi ô chắc mình phải ăn riêng chứ mình nó ăn chung được, mình phải kiếm cái chỗ mình nấu ăn để rồi phiền não, phải không? Mình nghĩ tùm lum đó, những cái đó nó phân chia, không biết nấu với phiền quá. Rồi cô nghĩ là ví dụ đây tôi muốn giảng sanh chứ tôi không muốn vô làm này kia nữa, giờ thầy đặt cho tôi làm bác Hương Đăng, cho tôi nói thôi giờ ông Tệ Đăng á, ông đàn ông mà ông bị bệnh để ông đi về về, thì nên cô đàn bà cô làm, cô hai cô đàn bà đó thì tỉ mỉ về cái vấn đề bông hoa, nhưng mà cô nói là cô không được làm được, mà cô không hút bụi được, phải không? Không hút bụi được thì để Tệ Đăng hút bụi. À, cô lo bông hoa là, nhưng mà trên cái bàn thờ phải sạch, bông hoa phải đẹp. Hút bụi thì chạy đang dùng cái mũi hút. Không, tôi nói chuyện cho quý vị nghe, khi mà quý vị tập trung về cái gì đó, thành ra khi người ta thiền định đó, tôi nói cho quý vị nghe, khi mà thiền định đó, người ta tập trung, quý vị đố coi, khi mà quý vị muốn tìm một cái gì đó, hỏi về mẹ, có phải là trong thời ngày Quan Mục đó, nhớ trong kinh Địa Tạng có một đời Mật Pháp đó, liền thân ngày Địa Tạng đó, có một cái vị A La Hán trong đời Mật Pháp đi cứu độ nhân dân, rồi cái bà con gái tên gì, Quan Mục, và muốn biết mẹ mình ở đâu cúng dường rồi đó, thì ngày A La Hán mới nhập định, phải không? Thường thường mấy ngày phải nhắm mắt, và cái ngày nó hỏi tên là gì, họ là gì, cái ngày mới tập trung vào cái đó, và các ngài mới dùng cái này để đi tỏ ra và đi tìm, phải không? Thành ra khi chúng ta đó mà còn phàm phu đó thì cái thằng này nó là giặc, nhưng mà khi chúng ta giác ngộ rồi, thằng này trở thành ra là kinh khủng lắm. Thằng này là diệu quan sát trí này, là thằng này là lục thông này, dễ sợ lắm. Bởi vậy chúng nó, khi mà chúng ta diệt được cái thằng này đó, khi chúng ta mà diệt được thằng này rồi đó, thì chúng ta không còn cái phe ta phe này đó. Sở dĩ mà mấy cái bà mà chia phe chia đảng mà tạo phiền não trong chùa đó, là tại vì mấy bà bị cái mặt nó thích nè. Mấy bà mà tự động người Biên Hòa mà vô đây làm ăn nhau đó, tự nhiên ê, người Biên Hòa đồng hương, phải không? Là bắt đầu cái mặt nó thích này, mình chia cái bơm cho cái người Biên Hòa cũng hơn là cái bà ở Quảng Trị, có không? Cái thằng này nó cộng vô, mà Đức Phật nó chừng nào mình trở lại bình đẳng tánh trí rồi đó, thì mình mới kêu là đạt được cái quả là vô lậu. Vô lậu có nghĩa là không còn lọt về ở đây nữa, lọt về ngược về ba cái trở lại bình thường như này nữa, hiểu chưa? Bây giờ tụi con hiểu sơ sơ như vậy thôi, còn cái này tự động con phải biết đại viên cảnh trí là Đức Phật ngài sử dụng hết luôn tất cả những cái này, nó bao trùm. Bây giờ tôi nói thí dụ, người có thiên nhãn thì họ thấy được cái gì? Họ thấy được 360 độ. Họ thấy bằng cái tầm. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Cái lỗ tai nó nghe được sau lưng không quý vị? Lỗ tai nghe được trước mặt, nghe được sau lưng, phải không? Rồi con mắt nó thấy được trước mặt mà thấy sau lưng không? Con mắt thấy khi có đèn mà khi tối đó, là nó chỉ thấy tối, nó không có bị thấy được. Quý vị ngồi đây mà tắt đèn tôi có thấy quý vị được không? Tôi chỉ thấy bóng tối thôi, không thấy quý vị. Nhưng mà quý vị tắt đèn tôi nghe quý vị nói được không? Vì lý do đó trong kinh Pháp Hoa nói, người nào mà tu hành mà thành cái nhĩ căn này nó thanh tịnh rồi thì được 1200 công đức. Nhưng mà người nào mà tu hành nó con mắt chỉ có 800 công đức, vì con mắt nó bị khiếm khuyết. Bây giờ thầy nói chưa? Có phải không? Còn bây giờ á, lỗ mũi ngửi mùi á, ban ngày ngửi được không? Ban đêm ngửi cũng được, thành nó không có bị hạn chế. Giờ hiểu chưa? Tại sao có người tu thì có cái lỗ tai thì được 100.200 mà con mắt được cái 800, hiểu không? Giờ quý vị hiểu được kinh Pháp Hoa nói là gì? Cái Phật đi thì cái người mà có thiên nhãn đó, chư thiên cõi trời dục giới, tức là tứ thiên dương, một ngày một đêm 50 năm của mình, họ sống được 500 tuổi đó, thì họ thấy được chỉ có 3 đời. Cái này của họ đó, họ thấy được có 3 đời thôi. Rồi chư thiên cõi trời cao hơn chút nữa là đau lợi đó, họ thấy được 10 đời. Họ sống một ngày một đêm bằng 100 năm của mình, họ sống được 1000 tuổi. Rồi cõi trời dạ ma thiên đó, họ thấy được 50 đời. Thì như vậy đó, càng thấy được nhiều thì họ ít phiền não. Tôi thí dụ, còn lời người chúng ta thấy sao? Thấy được hiện tại thôi, đúng không? Thấy hiện tại ngay đây thôi, không thấy được người ta trong cái đời này nữa nha. Quý vị là ở đây, quý vị thấy bà Diệu A, bà Diệu B, quý vị chỉ thấy được cái bà đó hiện tại tại đây. Bả là một bà già đắc y, hay là bả một cái người nào có tiền không có tiền quý vị không biết. Quý vị đâu biết bả với Kali bả làm gì, quý vị đâu có biết bả ở bên Như Thà làm gì, đúng không quý vị? Quý vị được thấy hiện tại chứ quý vị không thấy được cái chuyện mà bả đang làm cái gì ở trong kiếp này. Nhưng mà chư thiên họ thấy được 3 đời. Thành ra quý vị tự nhiên thấy cái bà đó, bả chưa có tu gì hết trời, bả vô như là lục tổ Huệ Năng đi, ông muốn tu thì vô tự nhiên được làm tổ. Quý vị giận không? Giận. Nhưng mà đối với ngài mà ngũ tổ thì ngài đã chiến quả rồi, thì ngài nhìn ông Huệ Năng là ngài biết ông này đã từ vô lượng kiếp và đã Bồ Tát xuống đây là có không quý vị? Ta thấy được nhiều đời. Mà thấy được vậy ta đủ ganh tị. Bây giờ giả sử như bây giờ quý vị thấy Bill Gates, mà quý vị cũng làm ăn cạnh tranh Bill Gates, mà quý vị ganh tị. Nhưng mà khi quý vị chiến quả rồi, quý vị biết Bill Gates từ trước ta bố thí kinh khủng lắm. Bây giờ quý vị nhìn kiếp sau Bill Gates giàu không? Giàu hơn nữa. Tại sao? Ổng gần như là đạt được cái bình đẳng tánh trí hơn nữa. Ổng cho con ổng hết gia tài là cho chút xíu à? Rồi bao nhiêu gia tài ổng cho ai? Ổng cho các foundation, các cái mà nông rồ phích, phải không quý vị? Như vậy có phải là Bill Gates là sử dụng cái gì? Ý thức hay diệu quan sát trí? Diệu quan sát trí. Bill Gates không dùng cái ý thức ngu si của bình thường loài người. Có phải chúng ta có cái gì cũng nghĩ tới con, có phải không quý vị? Hả? Có cái gì? Bây giờ tôi nói thẳng quý vị nè, vừa xuống dưới ăn, quý vị thấy cái món gì ngon mà có đứa con ở ngoài suối nó là ngồi liều nó chưa vô, quý vị ê chạy ra kêu con tôi vô. Có phải con tôi không? Còn nhà tôi đang ngồi ngủ rồi, em kêu nhà tôi vô, có phải không? Là những cái bà đó nó sử dụng cái ý thức mà không phải là diệu quan sát trí. Lúc nào cũng nghĩ tới chồng, tới con, cái bản ngã của mình, phải không? Đúng không quý vị? Mà nghĩ tới chồng không, kêu vô con, ê nãy có kêu giùm con ba này, nó là người vô thài với tôi, nó vô đây, phải không? Nó đâu có kêu người ở Cali đâu. Thì như vậy cho thấy rằng cái bà này nó là cái tâm bỏng sẻn, là cái ý thức này nó lô lắm, thì chết rồi đi vào cái đường thấp kém liền, thấy không? Còn bây giờ Bill Gates đi là Bill Gates có bằng cấp không quý vị? Bill Gates không có bằng cấp, chỉ học high school thôi, phải không quý vị? Mà cái bằng high school ở Hoa Kỳ là dùng để làm gì quý vị? Để đi làm McDonald's. Còn cái thời mà cỡ Thiện Hòa đấy, bằng tú đầy đôi để làm gì? Làm quận trưởng, làm sĩ quan Đà Lạt, làm sĩ quan không quân, làm trưởng cuộc học viện, làm biên tập viên, phải không quý vị? Thấy nó khác nhau không? Thì bây giờ đó mà Bill Gates giàu hơn cả những ông mà có bằng mấy cái bằng tiến sĩ, phải không quý vị? Như vậy Bill Gates sử dụng cái gì để làm lên công ty Microsoft? Bill Gates từ trước đã có tu rồi. Bill Gates trong cái đời này biết hơn hước mà được Bill Gates lấy từ tạng thức Bill Gates là, phải không quý vị? Và Bill Gates để gia tài cho con chỉ bằng một, chưa được 1/10 cái gia tài của ông, phải không quý vị? Như vậy cho thấy là Bill Gates đúng là bình đẳng thánh trí, coi tất cả chúng sanh là con bề bằng nhau. Như đó đủ chúng ta thấy Bill Gates là một Bồ Tát quá thân, phải không quý vị? Hả? trong kinh, hoặc chỗ nào cần người nam Đức Quan Âm thì hiện người nam, chỗ nào cần người nữ ta thì hiện người nữ, chỗ nào cần tỳ kheo thì hiện tỳ kheo, chỗ nào cần tỳ kheo ni thì hiện tỳ kheo ni, chỗ nào cần ông trưởng giả tôi hiện thân trưởng giả. Như vậy có phải là Bill Gates là một người trưởng giả, là nhà giàu phải không quý vị? Như vậy cho thấy rằng Bill Gates có 500 tỷ đô la mà đi lấy một trường đại học để donation 500 triệu đô la mà cái chỗ đó Bạc Kinh 5 đồng, ổng không chịu, ổng đậu cái xe thiệt xa và ổng xe 5 đồng để rồi lên viết cái chất 500 triệu đô la cho cái trường học. Thì đây là một Bồ Tát rất là tiết kiệm công đức, có phải như Đức Phật Thích Ca chúng ta không? Ngài A Na Lực bị mù, không xỏ kim được. Ngài A Na Lực mới nói rằng ai đó làm ơn, làm phước xỏ dùm cây kim cho tôi đăng giá y. Thì Đức Phật mới để Như Lai làm phước cho con, Như Lai xỏ kim cho con. Ngài A Na Lực nghe vậy quỳ xuống dạ Thế Tôn, con không dám đâu, Ngài là bậc đại phước đức, Ngài đâu cần phước nữa. Phật nói à, này A Na Lực, vô lượng kiếp luân hồi Như Lai biết tiện tặng từng chút kiếp phước nhỏ trở thành cái phước lớn, còn thầy trò chúng ta rất là sang. Sang không? Sang, xài sang dữ lắm. Ví dụ cái sang sao? Sang tức là on sale đó. Ví dụ cái gì công đức công quả cho đã được rồi, cái quý vị làm cái gì vậy, tức là bị on sale cái công đức của quý vị đi. Thay vì cái công đức đó quý vị tích lũy cái miệng, tích lũy cái thân, đừng làm bậy, đừng có nhìn chỗ này phân biệt chỗ kia rồi xảy ra bè phái đó. Quý vị gom được cái phước lên trên cõi trời đau lợi mà nãy nói nè. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ hình tượng Đức Bồ Tát là được 100 lần lên cõi trời đau lợi có không? Mà mình vô đây tụng hết bộ Địa Tạng, lại ngày Địa Tạng lên cái tháp Địa Tạng lại đủ thứ chuyện hết rồi, để chai nước trước ngày Địa Tạng lại xin lọc uống, để chai nước trước Hòa Thượng Tiên Hóa xin đủ thứ, nhưng mà sao không được lên, chết trong bệnh. Tại vì mình bán rẻ, thay vì cái gia tài mình trên cõi trời đó, mình chỉ cần ra mình làm bậy cái mình chặn mình kia, cái là bán rẻ. Từ một cái phước báo được hưởng phước cõi trời hơn với cõi người không quý vị? Hơn. Nhà giàu cõi trời hơn nhà giàu Bill Gates không? Hơn. Đem một cái gia tài hơn Bill Gates để đổi lấy cái đồ bánh tét bán quá rẻ đi, thầy trò chúng ta sang lắm á, đúng không quý vị? Đó, đồng bánh tét thôi đổi hết đi. Thay vì đó hai cái bà đó, đó mà không có gì đồng bánh tét á, cái bà tâm trụ cũng vị đồng bánh tét, bà này vị đồng bánh tẹt. Một bà thì có một con ăn bánh tẹt ủng được đã. Bà đổi nguyên một cái phước báo 100 lần lên cõi trời, có phải không quý vị? Tụng bộ kinh Địa Tạng ra xong hết trội. Thấy rõ chưa? Thì như vậy là Phật kêu mình vô minh. Như vậy đó, Bill Gates ổng dùng cái diệu quan sát trí. Người mà có trí đó thì không để tiền cho con mà để bằng cấp, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Quý vị cho con quý vị 1 triệu đô la và dùng 1 triệu, bây giờ dùng vào 100 ngàn đô la. Cái người có 100 ngàn, nghèo có 100 ngàn, cho mày học để ra kỹ sư, ra bác sĩ thì 100 ngàn. Rủi mà thời cuộc cái việc cộng nó đứng vô Sài Gòn hồi xưa nha. Có những nhà tỷ phú, tôi biết đó, có nhiều người tỷ phú mà cho con rất là nhiều tiền, nhưng mà rốt cuộc rồi vì cộng vô cái là mất hết con gì. Có những người đầu tư vào ngân hàng tín nghĩa ngân hàng và bỏ vô trong cái gì mà ngân hàng 35% của quân đội đó hồi đó đó, không, trong khố phiếu của chính phủ, và họ đầu tư kinh khủng lời lắm, lời mấy chục phần trăm một năm, và sau cùng cái việc đổi đồ họ mất hết. Còn những người mà nghèo nghèo đó, họ cho con học ra bằng cấp này bằng cấp kia đó, họ chạy qua nước Mỹ họ có mất cái chất xám không quý vị? Không. Như vậy cái người biết suy nghĩ như vậy là diệu quan sát trí. Rồi cái người nào mà dùng thức để làm việc, nó gửi về Việt Nam cứ hàng tháng cho con mình cứ 500-300 cứ ra nhà băng ra cái chỗ lấy tiền, người đó là dùng thức. Còn cái người dùng trí, tao cho mày cái cần câu chứ tao không cho mày con cá, cái người đó là dùng diệu quan sát trí, đúng không quý vị? Thì như vậy từ nay chúng ta tu ráng mở mang trí huệ, minh tâm kiến tánh, là từ cái anh ý thức này cho thầy. Ông Bill Gates ông rất là khôn, ông để con ăn nhiều thì con sẽ hư, ông cho đủ thôi, nghe cho nghe nói là cho rất là khiêm nhường so với tài sản 50 mấy tỷ của ông. Và như vậy chúng ta thấy Bill Gates chẳng cần phải quy y Tam Bảo, Bill Gates chẳng cần phải đi tam bộ nhất bái, Bill Gates chẳng cần mà phải mặc áo tràng mặc y áo gì, mà Bill Gates chết về cõi nào quý vị? Về cõi trời, và không có cái chuyện mà khỏi lo, mà đời sau ông không bao giờ ông đói hết. Như vậy chú hiểu là những cái level này đó, là mình đẳng tánh trí, là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải từ từ, khi mà mình khởi một cái tâm về nhà có con dâu và con gái, mình thấy mình nghiêng về con gái một cái là mình thức tỉnh liền, dùng cái quyệt diệu quan sát trí để coi mình làm đúng hay không. Để từ cái thằng diệu quan sát trí này nó mới đưa, nó đánh bạc cái thằng này. Thằng này nó được từ đầu là lúc nào tôi nấu ăn, tôi là gì? Tự nhiên thầy, trước khi mà ông cười, ông theo thầy, ông là ông gì? Ông cười ở San Jose, phải không? Một ông sĩ quan, cựu sĩ quan hải quân, chuyên môn nhảy đầm, và được nổi danh nhất là trong một bữa lễ gì đó, lên gõ giờ ông lên ông nhảy đầm trên cái sân khấu luôn. Tôi còn biết nữa, có không? Ông ưa làm chuyện tào lao nhất. Vô tay. cái ngày lễ là ngày lễ gì? Ngày lễ gì lớn lắm tôi nha. Lúc tôi chưa biết ông cười, mà có người ta nói thầy có cái ông sĩ quan, ông tên cười, ông có cái nhà hàng bán lẩu lê, bán gì bà lẩu gì đó, bán gì lớn lắm ở trong, bán cà với dê. Mà trong cái ngày đại lễ ông làm MC, làm gây quỹ cho Bỏ Lụt Miền Trung. À, Bỏ Lụt Miền Trung. Mà đại lễ lớn lắm, ông lên sân khấu tự nhiên ông đã vừa đổi nhạc lên cái nhảy đầm vậy đó. Thành ra, nhưng mà rồi khi ông về đây tôi đặt ông là sư chú Tệ Hỷ Quy Y. Rồi kêu riết cái tệ hỷ nó không chỉ là cái danh từ thầy Thông Lai đặt thôi, phải không cái gì? Nhưng mà bắt đầu đầu tiên mới đặt cho ông tệ hỷ chứ chắc ông quen, nó kêu ông đi ngờ ngờ có những Phật tử tôi mới cho pháp danh rồi đó, tôi kêu tên họ đi tỉnh bơ như người Hà Nội vậy đó, có không cái gì? Mình giật mình muốn nổi Bùi Đại Ca đi, ổn nó đâu nhớ tên nó đâu. Mình biết là mấy đứa tôi mới đặt, nãy tôi đặt cho 2-3 bà rồi, tôi kêu tên họ, nó nói đi tỉnh bơ à, cái nhỏ này mới vô đây mà không tôn sư trọng đạo cũng mới đặt nó lại chứ không nhớ. Thì thầy kêu con, ủa thầy con đâu nhớ, là tại mới cho nãy con không nhớ. Nhưng mà tôi bị tôi đánh một cái ý thức nó nhảy vô rồi, cái lần thứ nhì tôi thử là nó nhớ liền. Thì như vậy kêu viết một lần không nhớ, hai lần không nhớ, kêu lần thứ ba nhớ, mà kêu cỡ vô tệ hỷ là giờ nhớ chưa? Nhưng mà ai đụng tới tệ hỷ là đụng tới xác chết của tôi vì cái ngã. Vậy cái tệ hỷ này á, trước đây á, nếu tôi đặt cho tệ thông thì á, nó không dính lưới tệ hỷ, mà thật ra nó chỉ là danh từ thôi quý vị, phải không quý vị? Mà vì chúng ta chấp vào danh từ, bởi vì Đức Phật nó chưa pháp không tướng, không có tướng mà không có danh tự, quý vị tự mình chấp rồi mình đặt à, quý vị thấy rõ không? Cũng như thằng Hùng của thầy nó làm cái thợ mà phụ thầy đây này, đệ tử mà nó chuyên một lòng rút, nó lên nó cấm xin chú tại mình tôi được cái chuối ăn, ông không được ăn à, ông ăn cái chuối xuống à. Hỏi xin chú tại mình coi. Mình mua nãy chuối cho ăn, tôi nói chuối mà chuối đầu là U và I, CHUI. Còn chuối kia là có O nữa, nó không, nó đem nãy chuối dùng phùng đát rồi. Nó xin chú tại mình mà leo lên ăn là chuối đầu xuống rồi làm rút không được. Đó, thấy bệnh không? Cũng như ngày hôm qua tôi nói, hồi đó tôi học ở lớp nhất á, là cái ông thầy cô giáo cho bài diễn tả về học quan sát á, con người ta còn có mấy phần, tôi nói là đầu mình ta chim và hán, cười răng lên. Nhưng mà thật ra nói này, công nhận sư chú Tệ Hỷ ngày xưa là một anh hùng hảo hán khoái hả? Hảo là tốt, hán là gì? Cái hán tốt hả? Tôi khen cái hán tốt mà cười, tôi là cái hán bự là la là sao? Bữa nào gặp mấy ba tàu kêu là anh hùng đại hán khoái lắm. Nhưng mà nói con người mày á, con người có ngộ, con người có nghĩ là chia làm ba phần, đầu mình tay chân và hón là nó đánh đi chết luôn. Nhưng mà kêu nó hảo hán là nó khoái, phải không quý vị? Như vậy chúng ta kẹt vào cái gì? Âm thanh, phải không? Mà cái âm thanh này, cái nghe này nó đâu có nghĩ thức thì nó đâu có kẹt, mà nó kẹt là do thằng ý thức này nè. Cho hán á là tầm 7, mà hán văn nè, phải không? Ông thầy là học hán văn chứ ông trần thì hán làm sao hán văn. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta bị khổ vì cái này mà chúng ta mới là chết. Chiến tranh phiền não từ cái chỗ ý thức này, ý thức hệ. Nó kinh khủng lắm. Thành ra như vậy bây giờ thầy mới giảng tới thằng giặc nè. Ai biết được? Đây là tôi nói là 8 ông vua chính này, trong này 5 ông vua bù nhìn và 3 ông vua có quy lực. Và quy lực trực tiếp nhất là cái ông ý thức. Còn ông bạn đa thức này, ông chỉ bảo vệ cái bản ngã của mấy ông này, coi như là nguyên toàn bộ lãnh thổ. Thì cái ông này chuyên môn là bảo vệ tất cả những cái gì mà có tên của cái ông vua đó, bán ngã và tạng thức. Tạng thức là cái anh chứa hết tất cả. Và trở về với cái tạng thức được rồi, kêu là đại viên cảnh trí. Khi thành Phật rồi Ngài sử dụng hết tất cả những cái này để làm lợi ích cho mình và cho người. Còn chúng ta đó thì sử dụng tất cả những cái này để làm cho chúng ta tham sân si và tạo cho giàu nhiều tiền bạc. Quý vị, có phải những người mà làm ăn mánh môn không văn là họ có ý thức giỏi không? Đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói ví dụ nè, người Bắc và người Nam, người nào có ý thức mạnh hơn? Người Bắc đó, tôi để ý đó, là họ có thể đi bộ, rồi họ có thể ăn cực, mà họ, nghĩa là ra ngoài họ mặc đồ vét như thường. Có không quý vị? Phải không? À, hỏi chú sư chú Tề Minh đâu mất rồi? Sư Tề Minh ngồi đâu? Đứng lên nói chuyện đi. Con là bữa nay là đáng lẽ phá tu của con, nhưng mà nói la hầu la con bự quá thèm mới đạt được kỳ phá tu tới thì là la hầu la. Ổng nói đó, ổng làm với mấy người Bắc Kỳ mà bắt nó vô á, hỏi người Việt Nam á sao lên nói lên đi biểu diễn từ từ cho quen, lên đây tôi dạy cho cái cười cười mai mốt sao thế sư phụ được, ít ra là sư phụ 10 con cũng phải 9.5 á, lên đây yểu điệu thục nữ. À, ông này là tôi chấm ông rồi đó quý vị, 2 tháng nay ở gần thầy chấm rồi, nhưng mà mai mốt thầy phải lên sư chú Thầy Thông, thầy chưa biết sư chú Thầy Thông, thầy họ ở dưới đó, thầy ở gần Thầy Thông nhưng mà chỉ không ở gần, lo thầy bắt điện rồi nó lo lót gạch, nó làm đồ để mà làm tượng Phật, làm bệ, thành hai thầy trò chỉ gặp nhau đi mua đồ chứ không nói chuyện, bữa nào tôi cũng đem ông về đó, tôi chưa hiểu ông Thầy Thông là thế nào, ông này tôi hiểu rồi nè, bao giờ hiểu được thầy, không biết nào bữa nào đem về biết liền ở đây. Được rồi, con không bao giờ hiểu, thầy sẽ có cách để cho con hiểu. Thầy sẽ cho con đi, thầy có 4 dùng chiến thuật, dùng 1, dùng 2, dùng 3, dùng 4. Dùng 1 là thầy ở đây, dùng 2 đó ha là ở bên Hiêu Tân, dùng 3 đó là ở Cali, dùng 4 là Youth Center. Dùng 4 thì chỉ hoạt động vào mùa hè thôi, thành còn lại 3 dùng. Còn những sĩ quan trẻ như con là phải đi 4 dùng chiến thuật, còn những ông già đó, địa phương quân, nghĩa quân thì ở đó để mà giữ. Chỗ nào mà coi cái gì cộng nhiều đưa tụi con về đánh xong giao địa phương quân giữ đồn. Thì mai mốt có thể đưa con đi là Phật tử họ sẽ biết à. Đứa nào sao tự lại đây, đứng xích qua chút, xích qua chút. Cái gì đâu rung, xích qua đây tập. Xích qua đừng có rung. Tự nhiên, con đi làm sao rồi con thấy mấy người Bắc sao nói cho nghe. Phật tập nghề đi, đang nghề ăn trộm, dạy con là thầy là ăn trộm đó, dạy con. Nói đi, tự nhiên giống như nói chuyện thầy to mà tâm sự nói chuyện sao được ngứa như vậy. Thưa sư phụ, thưa đại chúng, tôi gần đây đó được diễn mãn lạnh, ông đệ ngã nó biểu lãnh mãn lạnh hồi tối rồi đó, ông có thiên tài rồi đó, thấy không? Con phải cho thấy cái tài. Con lúc trước đi làm thì cũng tiếp xúc với nhiều thành phần như thế, nhưng mà người Bắc thì vào Sài Gòn thì họ không thấy, họ để ý là thích cho mướn nhà trọ chỗ nào ghé mà có ao rau muống. Ao rau muống. Còn đi làm tới tháng thì lãnh lương mà thiếu tiền, cũng như thiếu tiền mua chỉ vàng, mượn tiền mà ăn cơm, mượn tiền mua cho đấy nhịn đói rồi. Mua chỉ vàng, mua cho đủ chỉ vàng mà nhịn đói à? Dạ. Tức là chú nói rằng khi chú còn ở Việt Nam, chú đi đứng đó, chú đi làm chung với người Bắc, thì người Bắc họ vô họ mướn cái nhà trọ nào rẻ nhất phải không? Mà điều kiện là phải có cái ao rau muống kế bên. Để khi vậy đưa lên, đó rau muống để làm gì? Đưa lên. Nên để đỡ tốn tiền đồ ăn. Đỡ tốn tiền đồ ăn. Rồi sao? Rồi chú nói sao mà có mua cái tiền gì mua chị? Ví dụ như một chỉ vàng nó là 1 triệu, 2 triệu, mà chú còn có 900 mà muốn mượn thêm 100.000 con nữa để mua đụng chỉ, phải không? Nhịn đói mua vàng. Yeah. À. Thật ra đây người Bắc nào dồn coi coi chứ nè, ai Bắc Kỳ đưa tay coi. Đó thấy đeo luôn. Này Bắc Kỳ 54 khác rồi, phải không? Bắc Kỳ 9 nút với Bắc Kỳ, và Bắc Kỳ 75 nó khác. Bắc Kỳ 2 nút xua Bắc Kỳ 9 nút. Rồi, nói cho vui là xuống đi, con lâu lâu tập lên chứ. Như vậy người Bắc khi mà họ chạy di cư tốn cộng sản sau hiệp định Geneva, họ vào đây họ nghèo không quý vị? Tôi nhớ rõ hồi đó tôi ở Biên Hòa thì tôi thường đi lên Hồ Nai để coi, mà hồi đó kêu mấy bà người Bắc họ vô đó, họ đội, hồi cái thời tôi còn nhỏ thì họ đội cái gánh rồi cánh con, mà mấy bà mặc cái áo gì mà nó kỳ lắm, áo gì cái gì? Áo bà ta. Áo bà ta hả? Bà ta. Rồi họ đều cái đội tới có cái khăn gì nữa. Đó, rồi họ đi làm những cái nghề mà họ rất là khổ cực, họ làm rẻ lắm. Nhưng mà trong vòng có 10 năm sau hố nay trở thành là ngu khôi, ngu giàu dễ sợ. Mà quý vị dễ sợ không? Người trong khi đó thời gian đó, nhưng mà họ đi ăn tiệc, họ tiếp khách, họ đi đám cưới, họ đến chùa nha, tại đến cho các cụ mà người Bắc hay là những cái ông người Bắc, họ mặc đồ, nhất là người Hà Nội, họ khổ thì khổ mà họ mặc đồ rất là thanh lịch, có không quý vị? Còn mấy ông Phật tử người Nam á, mà hồi đó tôi còn tiểu tôi biết á, mình ra tiếp người Bắc mình tưởng ngon lắm. Cái thời đó mà mấy ông đi cái xe mà cái thời đó tôi nhỏ là mấy ông chạy cái Mobilet rồi đó, hoặc xe Goben, hoặc là xe mà Solet rồi đó, Velo Solet rồi đó, rồi vô mặc đồ vest là mình thấy mình tiếp vô. Nhưng mà sau khi bỏ thùng cước xưa mình chỉ có 2-3 đồng thôi. Còn mấy ông miền Nam á, đi á, thì có đôi dép, ống quần thì cao thấp bà ba, vô tới nơi cái chùa nóng với lột đôi dép, cầm dục đó rồi xăng cái quần lên, vỗ chân cái cắt không à, vô ngồi trên cái buổi dáng hòa thượng ơi có cơm gì cho con làm 7-3 hộp, nói liền có không, đói quá chừng cho tôi dọn ra làm không phải ăn 3 hộp mà ăn hơn mấy tô luôn. Có không, người Nam mà có cái đó không? Bà thượng ơi đói quá rồi, phủi phủi chân. Ông bà thượng ngồi bên cũng kệ nữa, mặc quần dục đều lột cái áo ra, nóng á, cởi cái áo ra là có cái khăn rằn đó quý vị, ngồi dắt ra ăn rồi lau rồi lột nhà vậy đó. Nhưng mà ngồi sau lên móc bỏ vô á là bỏ nghĩa là mấy trăm đồng thời đó luôn, hoặc là kêu hơi nó chở vô 20 bao gạo. Và trong khi người Bắc họ vô rất là đẹp, họ nói lễ phép, mà người Bắc vô mình mời họ không bao giờ họ ăn cơm. Mời lần thứ nhất không ăn, mời lần thứ nhiều, mời lần thứ ba mới ăn. Mời lần thứ nhất ăn rồi là họ nói cái lực họ dạy là ăn cái gì là mình đói kém làm sao mình ăn, thấy không? Mà tôi đâu có biết, mời lần thứ nhất không ăn, tôi lấy tôi ăn hết. Như vậy cho thấy rằng người Bắc đó, họ dùng cái ý thức rất là giỏi. Như vậy tất cả các cơ quan mà điều hành miền Nam do người Bắc và người Trung nhiều nắm hay là người Nam nắm? Bắc và Trung, người Nam chúng ta dân. Còn nếu mà nói về ăn chơi đó thì người Nam số 1 có công tử Bạc Liêu gắn đốt với 500 tiền tệ đồng cho thằng ở mài, có không? Như vậy là người Nam chúng ta sộp hay sao? Người Nam chúng ta biết buông xả. Vỗ tay đi. Vì người Nam á, coi tiền buông xả cỏ rác thành người Nam sao? Làm lúa rải ra cái nồi đi chơi, ăn nhậu về mà nó lên. Còn người Trung nó bo, phải không? Nhưng người Trung ở cái eo kia là năm eo nhỏ xíu à. Thành ra con người nó cũng eo hẹp, người Trung vô nó nhỏ nhỏ không cái gì? Phải không? Thành ra người Trung nó làm vừa xong là bão lụt thiên tai. Quê anh nghèo lắm em ơi, mùa đông thiểu ảo, mùa hè thiếu mỡ. Như vậy cho thấy rằng người Nam sống rất là gì, cái y báo và chánh báo. Người Nam họ nói thật hơn, mời ăn là ăn nha ha, mà ghét là ghét, mà thương là thương. Như vậy người Nam họ sống là bằng cái tâm hầu như là không có đeo mặt nạ. Cái thằng ý thức này khi mà ở đời đời nó sẽ tạo ra chúng ta, nhất là dân realtor, dân salesman, ha, quý vị thấy không? Những cái dân mà đi cho vay nợ sử dụng cái ý thức này dễ sợ lắm. Quý vị thấy mấy thằng salesman, quý vị mới vừa bước vô dealer nó sao? Trời ơi nó ngọt, nó coi quý vị như là vua rồi, phải không? Nhưng mà vừa ký cái giấy vô xe hư đen vô nó thành nhìn, có không quý vị? Phải không? À, nhất là realtor cỡ như Diệu Hảo. Bắt đầu mà gọi điện thoại ra, dạ có cô Diệu Hảo là realtor ở San Jose đó không? Cái gì đó chị, dạ em là Diệu Hảo đây. Xong rồi, tôi muốn coi cái nhà ở cái khu vùng Blossom Hill mà lúc nào, rồi giờ tôi không có xe đi. Chị à, chị khỏi lo, em lái Mercedes 500, em chở chị đi, máy lạnh ngon lành mới tính à. Cái bắt đầu, mà Diệu Hảo này nó tu rồi, câu rồi nó đâu có mẹ CD nữa, tại vì Mexico mặc CD kỳ quá. Lúc đầu cái chạy vô buồn lấy cái đồ tóc giả ra đeo lên, đeo lên rồi đứng đứng bên này rồi lắc cái bài, lắc cái mông bên này, lắc cái mông bên kia, lắc giống như hồi hôm á, lắc bên này, lắc bên kia, sàn quá, sàn lại. Thì đó, cái Diệu Thảo nó kêu một cái con gái con nè, con nhìn mẹ mặt mẹ mấy lúc này còn lung thông, chắc ăn xì dầu không thành ra, nhưng mà mất hết mông hết rồi. Cái bắt đầu sao? Đội vô, xịt xịt, quẹt quẹt, đủ thứ, thấy không? Mà, pha để tôi nói, thấy chưa, cái này bắn ngã rồi, thấy chưa? Đó, Diệu Thảo như là cái tên gì đâu không à, thấy rõ chưa? Thấy không? Trước đây đâu có Diệu Thảo, thấy không? Rồi bắt đầu sao? Nhưng mà ít chắc cha nó vừa chạy xe ra quên chạy cái cù lỗ la củ xì môn chạy vô đây không sao, hồi nãy con nghe môn nói với người ta là môn lấy mẹ CD, ít chết rồi tao nói vậy, chết rồi mẹ CD đâu, thì con nhỏ con gái này nó cũng bảo vệ mẹ nó là gì, cái gì, cái bạc na thất này phải không, nó suy nghĩ rằng chết rồi đi như vậy là mất hết cái tiền cò 3%, 6% gì, thì lúc đó cái thằng ý thức của cô Diệu Thảo này nó mới quản hồn, nó quay lên tụng chú lần nghiêm thử coi nó vô đại vào thượng tiên quá, lại ngài ngài mở ma trí huệ cho con, ban cho con sao có cái mẹ xin đi, cái hòa thượng ngồi trên đó đội nhỏ ngủ cũng biết tóc có người cười á, ngài mới chỉ thế này cười giờ nó thành siêu chú sa di rồi, nó cũng có chiếc mẹ xin đi mà nó đi bị thầy thông lai chửi tu hành sao đi mà sẽ đi, thầy nó mua nó giả bộ nó mua xe ven cục cà tàu cạch thần xem ra sẽ đi giờ nó để trùng mền tổng á, tự nhiên cái Diệu Thảo dừng nhất con cảm ơn hòa thượng, tự nhiên sao con không nhớ ra ngài khai quan điểm nhãn cho con. Khai quan điểm nhãn chạy lại hỏi cho mượn không, cái cho liền cái gì không cho, cho ai trong 6 chấm tôi được 3 chấm đâu. Thay vì mướn cái xe mà sẽ đi bỏ ra muốn ngày tuần lễ có mấy trăm mà, phải không, đằng này nó lời 6 chấm nó chia 3 chấm phải không, cho vậy là cắt cổ người ta chứ cho gì. Nó bắt đầu chạy lên đó chở đi chỗ này chở đi chỗ kia, lúc đó là sao, bắt đầu vui nha, cái nhà ở trong đó đó ha, nó có cái tờ mai kêu thở lấy đồ két két lại. Cái chạy vừa chạy vô cái phóng cái cầu cái xì nước trong lưng, lại lên kêu công ty thiệt cục cấp nước họ chi đặng nó mình mấy muốn ta vô ta chắc ta thấy không có nước ta không biết điều hết, nhớ nha, cúp liền cái bắt đầu lên bực bởi cái quạt gió mà hút hôi trong đó nó kêu rù bởi nhà Phật luôn mà. Gọi ngay công ty điện lực cắt điện dùm hả chi, để cho mình nói là tại vì chủ chứ nó cắt cho có điện vô nó cắt cho bắt đầu, tại vì dân mà mua Phật lô là SE mua sao bán vậy đó, cái bắt đầu hẹn đồ đã là cái Diệu Thảo vô lắc cái mông bên đây lắc cái mông bên kia. Dẫn cái cô đó vô. Dẫn vô cô đi, cô đó cổ đi với ông xã ông già này kia rồi vô là cái vụ hỏi sao nước sao, trời ơi cầu này tốt lắm thành ra là tại vì nó Phật lô nó bị cắt còn điện bực sống có tại vì Phật lô mà nói đã được tới hồi vụ giả người ta nhà đủ thứ chuyện hết á, bắt đầu bán được cái nhà rồi mới đang ngồi phát tu kêu rên rên rên con quỷ ma tôi ma nó phá luôn. Lên giá hòa thượng, con tu hành sao mà cũng đổ nghiệp, tôi hồi đó con tu rồi thôi, tự nhiên tu giờ cái tự nhiên bán nhà chỗ này xì uống nước chỗ kia luôn còn tiêu nghẹt. Mình gieo toàn là gian dối không à, đổi xưa đi tu vì đổ nghiệp. Hòa thượng hơi cứu cho con người gian mắc nạn. Tôi nói vậy đó, chứ không phải Diệu Thảo vậy đâu, nhưng mà Reuters nó có như vậy đó, có không quý vị? Rồi sau khi kêu nó off phone luôn, nhưng mà tôi nói đây đó, tôi đem Diệu Thảo đệ tử của tôi ra tôi nói cho vui, chứ nó không có vậy đâu, thấy không? Mất nó còn tệ hơn gì nữa. Không, cái đó có thật đó quý vị. Như vậy một cái thằng con thằng rể tương lai quý vị trong ngày đã, ai mà nó từng có rể đưa tay thì coi, có rể nó đưa lên rồi xuống. Mà thời gian đầu á, mà lúc mà nó chưa lấy được gái quý vị đó, nó tốt không? Trời ơi, muốn đi chùa mà à, dạ bác muốn đi chùa nào con cũng chở hết phải không, chùa Bà Đanh con cũng đi luôn phải không? bác ơi, bác muốn coi phim gì bác, ở vô gọi nhà bác muốn coi phim, rồi bước theo đến nơi bác kéo kiếm cái máy hút bụi hút nước có không, à, hút xong chạy xuống dưới có đồ dơ giặt hết, nghĩa là làm sạch sẽ lắm. Rồi còn chở đi coi hát, rồi chở đi mỗi tình đúng có phải phải không? Nhưng mà tại sao vậy nữa? Như vậy sao cho thấy rằng chúng ta đều điêu bằng cái mặt nạ. Bởi vậy chẳng có trách gì 5 năm trời tụi nó yêu nhau đó, tụi nó vẫn ở bền cái gì đấy, thấy không? Có những cặp nó 5 năm yêu nhau, nó không có bỏ nhau đúng không? Mà vừa cưới chưa được 6 tháng nên đi vậy, có gì thấy đó chưa? Vì lúc này là cái lúc lột mặt nạ ra hết rồi. Vì sao không? Tại vì á, trở vì Dũng Hảo mà vô mà nó thấy tướng cái này đâu thèm mua. Đội đông đội thuốc giả lên lấy đồ riết đồ mặc vô là lắc cái mông lên đây, lắc cái mông bên kia. Rồi ở trong này gặp những cái bà sổ sữa đi, phải không? Có không? Có bà nào sổ sữa không? Bà ba nó nói bà mua cái đu về bà đu bà mua cái vòng về bà lắc bà mua sợi dây về bà nhảy có không? Bà nhảy biết thành ra bà lừa gạt đàn ông. Hôm qua có bạn già cái đường Phật tử nó hát đó, có không? Bà thấy bà mập quá, bà mua cái vòng giờ bà lắc. Làm riêng thời gian. Nhưng mà rồi sao? Cái ông kia nhìn ông thấy sao bà này thân hình lý tưởng cái gì cũng đẹp hết, nhưng mà cứ về rồi bả đâu thời gian mới lắc nữa. Vài bữa lên toàn là da, là gì? Da bột mỡ. Thì coi như là lúc đó là bỏ nhau, phải không quý vị? Như vậy chúng ta sống với nhau đều là giả dối. Rồi sở dĩ tại sao quý vị vô chùa rồi quý vị chán quý thầy? Vì mà mấy người Phật tử mới đến là sao? Mới đến chùa lần đầu mà ông thầy ông chưa có biết cái gì là sao? Ông tiết độ cái gì ngon không? Ngon không? Ngon, muốn thử biết liền. Quý vị vô mà mặc đồ rách, đồ rưới á, giống như hôm lát vậy đó. Quý vị đến chùa đi, coi ông thầy có bình đẳng hay không. Mà quý vị mặc đồ thiệt rách rồi run rẩy xách cái bị đi vô, bảo đảm không gặp thầy tu trì đâu. Quý vị tin thầy không? Đúng như vậy đó. Rồi bữa nào á, kiếm thằng Hôn Lét nào kêu ông Nghị đưa cái Mercedes cho mượn. Rồi tôi không ngồi bên kêu Hôn Lét nó kể vô, rồi nó quý Hôn Lét hơn đó. Thành ra chúng ta kể cả người tu và người xuất gia đều đeo cái mặt nạ hết rồi đó, phải không quý vị? Thành ra chúng ta sống không có thật. Mà đạo Phật là sao? Sống làm sao trở về cái thật của mình. Sống thật đi. À mà mình đẹp nói đẹp, xấu nói xấu. Như thầy Thông Lai đó, ăn ngay nói thẳng. Có những câu nói mà thầy không dám nói trong pháp tòa, thầy Thông Lai dám nói thì nghe nhiều bà đưa cái băng nó đầu tiên, nhiều bà lại sám hối thầy. Thầy Thông Lai, con nói thật khiến thầy sám hối gì vậy? Tôi mới vô tôi mới đọc tôi không có. Hồi đó con nghe thầy giảng thì tự nhiên ra thầy này sao mà kỳ quá, nói chuyện con dục cái băng dữ dằn quá, tục tiểu quá, thô lỗ quá. Khóa tu của thầy á, cái gì cũng được á, mà cạo đầu sẽ vui, không có đọc chú gì tụng linh đà la hết nổi á. Hồi qua con thấy cái nhóm của thầy đọc chú hay quá. Thầy nói cái đôi cái nhóm nó còn bệnh nữa không? Cái nhóm đó nó bệnh á, nó bệnh chất pháp. Phải không quý vị? Trời ơi, cạo đầu thì vui vẻ. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Quý vị coi, quý vị đang tụng Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, còn nó là khẽ thù quý Bồ Tát chết. Đầu trọc không tóc đảnh quy y. Nhưng không phải, mấy người thấy Diệu Trung làm vậy đó, thầy làm như vậy là ngon á. Tôi nói không, tại tụi này là nó học theo cái bài giảng, bài dở. Nhưng mà thầy nói bây giờ đó, cái đứa nào tôi cũng kêu ngồi lên khể thủ quy y tô thức đế. Rồi, chừng nào đi mới xong cái khóa hỏi được quý vị. Phải không quý vị? Thầy nói tụi nó chỉ có 3-4 đứa thì nó làm được. Chứ còn 500 đứa mà đứa nào cũng khể thủ quy y tô thức đế. Rồi thầy xong rồi tới qua cái cô và các tác phụ là cũng khể đầu diện đảnh lễ thất cư chi. Qua đứa thứ ba ngã kim sinh tán đại chữ đề. Đó. Thành ra là nó không có thời gian. Người ta xuống tóc 1-2 người thì được. Không phải là thầy đã phá cái đó. Nhưng mà tại vì thời gian ít còn dịu thông. Cái nhóm này nó làm đúng chứ phải làm sai. Nhưng mà ít thôi, nhóm nó còn có mấy người à. Họ hầu như tụi con là có tóc sau cùng, phải không tụi con? Nó thành nói vậy phải là đã phá cái đó đúng. Làm nó đọc để cho mình giải nghiệp. Đọc chú chỉnh đề mà diệt xa tất cả những tội. Nhưng mà nhiều người không thấy được, họ phê bình cái đó. Tôi nói là cô không phải cái tần số của thầy Thông Lai đâu. Để tiểu thầy Thông Lai là phải người ở lĩnh lĩnh á. Không có ở trên mà cũng không có ở dưới, chứ là trung đạo, ở lĩnh lĩnh thôi, đúng không quý vị? Ở địa ngục thì mình cũng không có phải là tội đó, địa ngục lắm, phải không? Mà ở cực lạc mình cũng chưa đủ giờ, mình ở lĩnh lĩnh vậy nói sướng. Ở đây chưa là tỉnh tỉnh tu viện. Hả? Tỉnh tỉnh tu viện. Như vậy cái tu á, quý vị tưởng cái tu là nó cái gì? Hồi đó tôi tưởng tu là cái gì? Hồi xưa tôi cứ nghĩ tu là ngồi thọ giới, đắp y, đổi hia, đổi mão làm hòa thượng, rồi đụng kinh, đụng kệ cho giỏi. Nhưng mà cái đó không có tu. Tu là sửa thôi à. Tất cả những cái đó đều là bề ngoài. Lục tổ Huệ Năng á, ổng có biết tụng kinh không quý vị? Ổng có thuộc kinh không? Ổng có biết đánh mỏ không? Ổng biết tán tụng không? Ổng có biết lập trai đàn chỉnh tế không? Ổng có biết quy y không? Không biết gì hết. Vậy mà chứng đạo, kiến tánh. Hả? Thành ra chúng ta đừng có, những cái đó là chỉ là cái quầy da thôi. Quầy da thôi. Cái tủy là kiến tánh. Tất cả những cái gì thầy nói đây là quầy da. Mục đích là lọt vô trong đây để mà biến những cái này. Như vậy thành Phật rồi là có thay hình đổi dạng không? Không. Ngài Lục Tổ Huệ Năng chưa chứng quả, ngài còn đi gánh củi nuôi mẹ, ngài là ông tiều phu. Rồi ngài thành lục, ngài thành là chứng tổ rồi, chứng kiến tánh rồi, thành a la hán rồi. Ngài ở chung với thợ săn à, thì cũng là một cái ông trốn chui trốn nhủ trong rừng, có thay mặt mũi không quý vị? Không. Như vậy về cái thân tướng dư báo, nhớ nhà nó khác nhau nha. Dư báo của ngài Huệ Năng, ngài Thần Tú có 32 tướng tốt, ngài Huệ Năng không có 32 tướng tốt, là do đời trước ngài Thần Tú ngài chuyên môn cúng hoa. Ngài chuyên môn nghĩa là làm những cái gì mà để mà tạo cái nhân đẹp. Do đó con Lục Tổ Huệ Năng ngài tạo những cái nhân khác. Nhưng mà ngài Thần Tú là tu phước, ngài Huệ Năng là tu gì? Huệ. Thành ra ngài Huệ Năng lọt vào cái cửa này mà chưa từng thọ ngũ giới, phải không quý vị? Cái bài kệ của ngài Huệ Năng là mình thấy ngài lọt rồi. Bồ đề vốn không cõi. Bồ đề có nghĩa là gì? Sự giác ngộ. Bồ đề không phải là cây bồ đề. Bồ đề tiếng Phạn dịch ra là bồ đề tắt đỏ, tức là gì? Sự giác ngộ. Mà người nào sử dụng ý thức, người đó kêu là vô minh. Mà người nào sử dụng cái này trở thành diệu quan sát trí là gì? Là bồ đề, là giác ngộ. Bởi vậy hàng ngày nguyện cho chúng con phát bồ đề tâm kiên cố, mà chúng ta không có giác ngộ cái gì hết rồi á. Phải không? Là chúng ta thấy rõ bồ đề vốn không cội. Không cội là gì? Cái sự giác ngộ này nó không có cội, có nguồn gì hết, mà nó đã có sẵn trong chúng ta rồi. Chúng ta bản thân chúng ta là Phật rồi. Nhưng mà vì sao chúng ta lâu nay bị cha mẹ, xã hội quân tập cho chúng ta? Một đứa nhỏ nó mới đẻ ra, nó có biết quý vàng hay là nó quý bạc hay là nó quý tiền không? Do cha mẹ thấy rớt tiền, ê này nó lớn cách, từ đó nó biết vàng là quý hay là tiền là quý. Do vô thấy phân là lá thúi, đứa nhỏ nó lấy lửa nó bóc, nó than nó bóc không có gì. Đứa nhỏ chừng 1 tuổi nó bóc than không? Bóc, vì nó không biết đó là nóng. Nhưng mà khi nó bóc vô nó đụng rồi, nó được cái kinh nghiệm cục than nó nóng, nó phỏng rồi, thì từ từ nó biết. Chúng ta cuộc đời chúng ta tu cũng vậy, chúng ta đã bị rất nhiều cái giấc ngã, mỗi một lần giấc ngã nó trả một cái giá và chúng ta được một bài học, phải không quý vị? Đúng không? Chúng ta đến một ngôi chùa đó, chúng ta cúng dường tất cả những tài lộc cho cái ngôi chùa đó, rồi chúng ta hy vọng rồi ông thầy đó nhiều quá nhờ. Nhưng mà sau khi chúng ta bị bị lường gạt và chúng ta phán hiệu ra, chúng ta thất vọng cho tối tâm, nhưng mà không, chúng ta tưởng mất hết, chúng ta học được một bài học. Cái bài học đó để rồi chúng ta lần sau chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Ở đây không có cái gì phi hết trời hết, phải không? Tất cả tụi con mà chán chùa chán gì đến nỗi tụi con đòi thầy qua bệnh để xử với thầy, tức là tụi con đã từng bị những bài học rồi, phải không? Nó có những bài học, thành ra không bài học nào giống bài học nào. Như vậy trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng tu nó chỉ là sửa thôi, sửa từ cái ý thức này. Ý thức đầu tiên, cái người làm ăn mà giỏi cái nấy cũng là ý thức. Tôi để ý hồi xưa một ông thầy mà người Trung mà ông vô trong chùa rồi đó, một thời gian sau ông lấy lòng hết tất cả các ông thầy lớn ở trong chùa hết, và từ từ ông đá hết tất cả ông thầy kia ra khỏi những chức vụ đó. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, trong một cái ngôi chùa, hệ thống chùa Tầm Quyên của tôi đi, có những ông nào mà ông dùng cái ý thức này mà thuộc loại là ma đạo đó, thì ông sẽ đi nhiều chiêu để ông đẩy hết tất cả những người khác ra. Ví dụ thầy nói không, để ông nắm lấy đặc quyền đặc lợi, thì cái người này dù là mặc áo hòa thượng, mặc áo đại đức, mặc áo gì đi nữa, người này chết rồi đi vào ba đường ác. Còn một cái người cư sĩ bình thường ở ngoài đời như quý vị, nuôi con, lo cho chồng, trả hiếu cho mẹ và đóng thế đầy đủ, không nợ làm gì hết, người đó đang tu đó. Thứ nhất là tu tại tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Tu chùa sao? Tại sao thứ ba mới tu chùa? Nó có hai nghĩa. Khi quý vị mặc cái đầu tròn áo vuông vô, những Phật tử ngày kia vô ở ngoài vô đó, họ thứ ở ngoài đường họ đi vô, họ không có biết phân biệt quý vị là tu đoạn kỳ hay là tu trường kỳ, có không? Mà có ai dám kêu con này con kia không? Phải không? Không dám gì hết mà lúc nào cũng xá quý vị, có không? Thì như vậy là cho thấy rằng ở đây ít có người chọc quý vị dặn khi quý vị đắp cái y lên, đúng không quý vị? Đúng không? Khi quý vị đắp cái y, mặc cái áo hậu vô là người ta đã không dám chọc quý vị rồi, vì ta nể Phật. Rồi đắp cái y lên người ta không dám, rồi đeo cái dây vàng không dám, là đeo cái sơ chuỗi lên người ta còn sợ nữa, phải không? Như vậy cho thấy rằng những cái đó nó chỉ là phô diễn bề ngoài, nó không khác gì với một cô YouTuber mà lắc cái mông bên đây, lắc cái mông bên kia. Còn thầy chùa thì gõ cái mỏ bên đây, đánh cái chuông bên kia, đeo cái trống trước bụng, đập cái chặt chả bên đây. Cái đó chỉ là biểu diễn để lừa gá dối Phật tử thôi, hiểu không? Lừa dối Phật tử thôi, chứ chưa chắc bằng một cái người Phật tử bình thường vô đây thấy một cái rác cúi xuống lộn, thấy thầy trụ trì đổ mồ hôi xuống mắt nhào vô để con đấm đinh cho thầy, thấy thầy đang nghĩa đào đất con đào cho thầy, cái ông đó mới là tu đó, đúng không quý vị? Ông còn công đức nhiều hơn là mang hia đội mũ, mang y đội áo. Nhưng mà nó khổ như vậy, mặc đồ cư sĩ không hoàn pháp được. Quý vị có tin thầy không? Bây giờ thầy mà có giỏi cách mấy, thầy mặc đồ cư sĩ thầy nói này, cái đầu tiên là phải có cái phước tướng của Như Lai. Vậy cái phước tướng này từ đâu mà ra? Phước tướng này là do của chư Phật mười phương để lại. Do đó lục tổ Huệ Năng khi mà kiếm tánh rồi, ngài cũng phải đưa đầu cho cái ông đệ tử của mình là pháp sư chuyên môn giảng kinh Niết Bàn, phải không? Coi như là tôi sau này tôi kiếm tánh mà tôi đưa đầu cho mấy ông đệ tử tôi cạo là truyền ngũ giới đó quý vị, rồi truyền sa di, rồi truyền tỳ kheo. Vì sao? Làm như vậy để cho thấy rằng đệ tử sau này phải đi theo cái thứ tự. Tôi hỏi bây giờ quý vị, trong quân đội ngày xưa nha, ông có tài điều binh khiển tướng, ông là giỏi về đại số, tiền kiếp ông đã là từng là sĩ quan pháo binh, ông giỏi đại số, ông chấm tọa độ bắn chính xác, thì hồi xưa chỉ sai trong vòng 200m là giỏi rồi, đúng không? Nhưng mà ông không mặc, ông không đeo lon, ok, nói lính binh gì là binh gì hết đi. Giờ một cái thằng binh gì đó nó có chú tài đôi, nó học, nhưng mà cái thằng sĩ quan về lô mới có chú tài một. Mà sĩ quan về lô á, bắn cái khói, tụi đồng già nó bắn cái khói xuống rồi, mà kêu bắn tắt xạ thử là bắn thử rất cách xa cả 300 cây số. Thì trong khi đó cái thằng chú tài này nó binh gì, tại vì nó trốn lính, nó giấu bằng chú tài, nó đi binh gì, nó vô đây nó chỉ là banh càng giác súng nạt thôi, thích thì hay là rành không. Thì tương lai quân đội cũng rành mà cái gì cũng rành hết, phải không? Nó nạt nó bắn một cái là sĩ quan tiền sát viên của không quân, tức là tên không quân tuổi xích đô nó có hai thằng, một thằng là phi công và một thằng quan sát viên đứng mặt đồ bay, và quan sát viên nó liên lạc về phòng hành quân chiến cuộc và nó cho tọa độ bắn, bắn một cái chính xác, nhưng mà rồi cái thằng binh nhì nó bắn trúng, nhưng mà thằng binh nhì này ra lệnh, bên kia có nghe không? Không, cũng vậy, cái người chiến tấn rồi phải có y áo mới làm việc được, đúng không quý vị? Thành cái y áo này nó tăng, y áo này là do phước đức của Đức Phật để lại, đúng không quý vị? Cái youth center này, cái công sức của Phật tử, công sức của nhiều người và cái phước đức của Đức Phật để lại. Có không có Phật Thích Ca ngồi đây, không có cái youth center này. Mà tại sao có người hỏi thầy tại sao thầy không đặt cái hình Phật A Di Đà Tam Thánh ở đây, thầy nói có nhưng mà nó không có đúng. Quý vị muốn tu Di Đà ở đây youth center, tương lai chúng ta sẽ tiếp nhận những em bé người Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Mà những em bé người Hoa Kỳ họ chỉ biết là Thích Ca Mâu Ni, đúng không quý vị? Mà chúng ta đưa Phật Di Đà chưa tới cái level mà đưa cho họ tới cái Phật Di Đà, mà level của họ là meditation và họ học thuộc cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành ra cái youth center này là của các em trẻ sinh tại Việt Nam và sinh tại Hoa Kỳ, quý vị hiểu cho thầy nha. Bữa nay có nhiều bài cùng lên đó. Người Mỹ vô đây họ thấy Đức Phật Thích Ca trang trí đơn giản, có những cái bồ đề ngồi thiền, thầy sẽ dạy cho họ, mai mốt thầy sẽ dạy họ meditation. Người Mỹ họ chỉ biết meditation thôi, phải không? Thì như vậy khi meditation thì thầy nhất hạnh thì hít vào tâm tĩnh rặng, thở ra miệng mỉm cười, phải không? Thì đó là thầy Hòa Thượng Thanh Từ, thì biết vọng tưởng đừng chạy theo cái thằng suy nghĩ này tầm bậy, phải không? Và trở về lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, tức là đừng để nó dẫn bậy, thì ngài muốn đưa mình đi tới chỗ bình đẳng thánh trí này. Còn thầy đó thì cũng kêu Mỹ vô đây, mày ngồi lên cái bộ đòn đi, mày hít vô thì Nam Mô A, thở ra là Di Đà Phật cho tao, giống không? Vô tịnh biểu nó niệm Phật, hít vô thì Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Hả? Như vậy thì nó ngồi nó nghĩ là hỏi sao đó là một cách để điều tức mày điếm, hỏi cái đó là mình nói là cách mà sổ tức của cái nhà thiền thôi, thì nó ok liền, phải không? Thành ra Mỹ nó không biết Nam Mô A là gì, nó là con số vậy thôi. À, như vậy quý vị, có nhiều người sao không đem Phật Di Đà, rồi có người hả mà tôi cho ba Phật Tam Thánh đây, là có người bắt đầu cúng Địa Tạng rồi cúng tùm lum tà la Mỹ vô, nó thấy giống như một cái gì, giống như một rừng, đúng không quý vị? Muốn độ cho các em bé là chúng ta phải đúng cái tiêu chuẩn của người Mỹ, họ muốn cái gì. Chúng ta bán thị trường thức ăn cho Hoa Kỳ, chúng ta phải bán đúng cái món mặt đan đồ hamburger hot dog, chứ đừng có bò để bán mù bún bò mù rớt mì quảng gì tùm lum, có không quý vị? Đúng nha, đừng trách thầy nha. Nhiều bà nói sao thầy không làm vậy, không phải đâu. Muốn niệm A Di Đà thì có chỗ niệm chỗ kia, tôi có làm chỗ đi. Còn chỗ ngay là youth center, đúng không? Tới một lúc nào đó khi mà nó thấm nhận rồi, chúng ta biểu nó về quy hiến trình độ, đúng không quý vị? À. Có hỏi gì? A Di Đà Phật, thưa thầy, ngày hôm qua đó thì con cái câu mà Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nó nằm trong đầu con đó. Mà bây giờ nói rằng có chư thiên thì con mới thấy là ngày hôm qua là con đúng chỗ này. Con tự nhiên con nói cho thích Nam Mô Thích Ca, tự nhiên con quên hẳn cái đó, cứ chỉ nhào vô chứ A Di Đà Phật là tự nhiên con thấy đại chúng cười đó, nhưng mà trong đầu con đừng có sợ đúng đó. Thì con cũng nói trong đầu con là con biết ai nói, thì con nói tôi chắc con thấy cười quá con nói con thôi, tới chừng mà chừng mà thầy nói bình đẳng tánh trí, có đâu thấy chưa? Thấy chưa? Nói con vậy đó mà con biết ai nói. Bây giờ cái bà kia bà nói rằng chư thiên không, là tự nhiên cái câu đó thầy giảng duy thức học và con đang mở con đang thấy gì, thì tự nhiên con Nam Mô Thích Ca A Di Đà Phật mà ở trên biểu con nói, mà rồi cái chừng đại chúng cười cái đừng sợ cái chừng thầy nói đó bình đẳng tánh trí của nó đó, thấy chưa nói con vậy đó. Thầy hôm nay con xin thầy thì thầy giải cho con biết chút nữa. Có một chỗ nữa, có ông bà trong pháp hội này là hỏi thầy, có ông thầy ông dạy con đừng có thờ Phật Di Đà, hỏi sao vậy? Thờ Phật Thích Ca đi, Phật Thích Ca ông chết rồi, ông già bà ông chết thì mới lên bàn thờ mới thờ được. Còn Phật Di Đà nghe nói ông còn đang thiết pháp ở cõi cực lạc, thờ vậy là trù ông chết rồi. Có bà tụ nào họ kêu hỏi tôi đâu, còn ở đây không? Có mà. Bà nói con đi dự ông thầy đó, ông dạy con. Ông vô biểu là ông khai quan điểm nhãn xong nói tại sao thờ Phật Di Đà, cái bà nói dạ con đâu biết, thì thấy các tôi tu tịnh độ thì thờ Phật Di Đà, thầy Không Lai cũng biểu thờ, pháp sư Ngộ Thông đồ tịnh không cũng biểu thì con thờ, rồi bên Việt Nam là thầy mấy cái thầy ở bên chùa của Bằng Pháp cũng biểu thờ Phật A Di Đà, mà niệm Phật A Di Đà. Bà ngu quá đi, ba bà còn sống á, bà dám lên thờ? Dạ không. Vậy mà bà biết ông Phật A Di Đà còn sống? Dạ con không biết. Bà lấy cái kinh A Di Đà coi nè, nè sáu lợi Phật cách đây 10 bước Phật có được Phật à, tên là A Di Đà hiện ra thì thuyết pháp có phải đang sống? Dạ sinh sống. Vậy sao thờ? Lấy xuống cho chủ chứ. Dạ dạ con lấy xuống. Trời ơi. Giả như vậy là chết người ta rồi. Thiệt mà, tôi kêu bà già, có bà cụ bên ông hỏi tôi chịu nè. Có bà cụ nào chịu hỏi ông thầy nào mà biểu vậy đó. Phật không bao giờ chết. Chết là chết cái thanh tứ đại. Phật Thích Ca bây giờ là Thiên Bá Ứng Quá Thân, ngài xả thân. Cái chỗ này tôi hỏi nè, Đức Phật có thể sống vô lượng kiếp, một đại kiếp là một người chứng được tứ thành tốt có thể sống luôn một đại kiếp, là hữu gì Phật Thích Ca ngài đã chứng vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe đó, Đức Phật Thích Ca mà còn ở đời tới giờ này đó, người ta không tu đâu. Cha mẹ mà còn ở đời nó không có quý đâu. Cha mẹ bắt đầu mất rồi nó khóc hu hu hu hu à. Có không? Thấy không quý vị thấy rõ chưa? À, cái gì ở xa nó bố quý, cái gì mất nó còn bên ngoài ổng sống vậy. Ôi trời, ổng nghe ổng sống trên đại kiếp thôi, chơi cho đã đi, ngồi tính toán mình ổng nói này kia, mình lo mình ăn mình hưởng cho đã, rồi còn cái bác cuối cùng nhiều khi mà ổng vớt cái lên, phải không? Thành ra từ đó đó, Phật vì thương chúng sanh mà nhập niết bàn, cho nên chúng sanh thấy gặp Phật rất là khó, thành ra là từ đó chúng ta mới tu, cho thấy rằng thật ra người ta đời nay đời mạt pháp, nhưng mà không đâu, đời nay thì thấy kinh điển lưu hành rất là tốt. Tại Hoa Kỳ này đây là đời chánh pháp đó quý vị, chúng theo thấy rõ kinh điển rất là nhiều. Nhưng mà người Hoa Kỳ khi mà họ tu rồi, họ tu họ giỏi hơn người Việt chúng ta đó, quý vị có tin không? Người Hoa Kỳ rất tiếc là không ai ngồi thông dịch cho các ông này à, con nãy giờ có thông dịch. Người Hoa Kỳ đó họ sử dụng cái ý thức này dùng vào thiện nhiều hơn là ác. Tôi bảo đảm quý vị, người Việt Nam và người Mỹ, người nào chôm chĩa giỏi hơn? Người giờ một người Mỹ mà đi qua Sài Gòn sẽ bị mất đồng hồ chậm hơn là một người Mỹ đi ra Hà Nội. Ra Hà Nội nó chôm lẹ hơn nữa. Tôi nói thiệt, hỏi mấy bà nuôi cải tạo, hỏi về Trung Hoa, nó đi tàu bắt rồi nó thăm chồng, trời nó lục, nó chôm lẹ lắm á. Như vậy cho thấy rằng người Mỹ họ rất là hiền hòa. Người Mỹ họ, cái ý thức của họ chỉ hoạt động trong phạm vi gia đình, phải không? Nếu cái youth center này mà nằm trên đất Việt Nam nha, tôi thí dụ nha, bây giờ có một nhóm người Mỹ nào đó, họ về họ làm cái youth center, rồi họ mua mấy đất trong rừng vậy nè, cái họ cho người Mỹ gác cổng, họ treo cái cờ Mỹ, cờ Phật giáo gì của họ đó, trời ơi, tôi bảo đảm là chưa được 24 tiếng là mấy bà tám vô đi thăm dò rồi. Có không? Đi vô coi nó làm cái gì, nó ăn cái gì, nó điều tra hết trọi trong này, là chưa được 24 tiếng là nó kéo rầm rầm vô, nó biết hết cái này đường đi nước bước mình. Nhưng mà tới giờ này mấy người Mỹ họ chỉ là hai thôi, chứ họ không nói gì, họ thấy mình cắm cờ đó là có cái gì, thì mình nghĩ là đây là cái youth center cho mấy nhỏ đang trồng cây rồi để mà dạy cho nó nên người tốt và thân việc, rồi nói thôi, nó đi thôi, chứ nó không có. Thì người Mỹ họ rất sống rất là, họ ít có quan tâm tới chuyện đèn nhà ai lấy sáng, trong nhận không, phải không? Mà đến khu Việt Nam là khổ. Rồi tôi nói thí dụ bây giờ quý vị sẽ tu để rồi quý vị sẽ thấy rằng sung sướng nhất. Có cái bà kia nói, con vô đây tu, con mua vé tới 10 ngày, con hy vọng đây là thiên đường hạ giới, vì con nghe băng thầy Thông Lai, con ái mộ đệ tử thầy quá. Nhưng mà con qua đây thì nhà không có cho con, thì nhét vô ngủ chung với cái mấy cái bà tám. Bà nói, bà kể, bà than, bà thở, nghĩa là làm con muốn điên luôn, thầy ơi, con muốn bỏ, con chạy ra khỏi cái chỗ này. Trong cái cô chưa tu, nếu mà con vô đây con gặp ai cũng là tam nghiệp thanh tịnh hết thì ai làm phiền con đều biết con có tu không. Nhờ có những người đó họ làm cho con phiền não, mà cái ý chí con vẫn mạnh, con bắt cái thằng ý chí này, con dùng cái diệu quan sát kiến, đây là cái dịp để chúng ta tu. Tu là phải đi nước ngược dòng, tu là phải đối diện với nghịch cảnh, đối diện nghịch cảnh mà vẫn vượt qua nghịch cảnh, đó mới là tu. Chứ đối diện nghịch cảnh là đồ hàng gọi là gì hả? Thua rồi, thua trận rồi, chưa đánh là đã thua rồi. Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta đến chỗ nào cũng đều có phiền não hết. Nhưng mà chúng ta xui có phước thì gặp ở những cái người là bình đẳng tánh trí. Cái người này đó, họ tu rồi, họ không chấp nhất, họ không chia phe chia đảng, không chia người nam người bắc, không chia tông môn, thì hạnh phúc còn vô là cái thứ mà nó còn ở là phân biệt này kia khổ lắm. Vô đây nghĩa là mình ăn nó cũng nói, mình ngủ nó cũng nói, là cái gì nó cũng bắt theo nó, đúng không? Là nó ngái, nó nghe đủ thứ chuyện. Vô đây là khổ nhất là những người nào mà khó tánh, động nhẹ cái đó là sẽ mất ngủ. Có ai bị mất ngủ đưa tay thầy coi, nó thật đó. Đừng có sợ mất ngủ, đưa tay lên đây tao kỳ sau tôi sửa chữa cái giúp sinh tên này tốt lên. Vậy ít là vậy là đưa ít là tôi nói kỳ sau tôi không sửa chữa nha, tôi để nguyên nè, đưa lên là kỳ sau tôi sửa lại. Rồi xuống. Rồi có ở gần những người mà tánh khí kỳ cục không? Có không? Tánh khí kỳ cục không? Họ phê bình cái này, họ nói cái kia mà họ lại nhảy. Rồi có ở nhận những cái radio mà mở 24/24 không? Có không? Như vậy nếu mà chúng ta chịu được cái đó thì chúng ta là tu đó quý vị, đúng không? Phải không? Tại vì ở cõi cực lạc, tiếng nước chảy, tiếng lá rơi, tiếng chim hót đều là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, ở trên đó có chim ca lăng tần già cộng mạng, phải không? Ông chớ cho rằng những con chim đó là do tạo bạc gọi báo sanh ra, mà do thần lực biết ai chứ là muốn cho tiếng Pháp được tiên lưu mà biến hóa ra, để mà cho nhân dân cõi cực lạc tiến tu trên con đường giải thoát. Cũng vậy tại làng A Di Đà này, quý vị đừng cho rằng những tiếng ngái, những tiếng xù xì, những người hôi nách, những người không tắm, những bà già khó chịu, đó là do nghiệp báo sanh ra, mà do thầy Thông Lai dùng thần lực biến hóa ra để mà tiếng Pháp được lưu thông, được không? Ý cha có khác gì đâu, phải không? Ông chớ cho rằng những cái bà này là do nghiệp chứ mà sanh ra, mà thật ra đây là do thần lực của thầy Thông Lai muốn cho tiếng Pháp được lưu thông, muốn cho quý vị đạt đến bình đẳng tánh trí và dị quan sắc trí để trở về với đại viên cảnh trí. Cho nên thầy Thông Lai mới biểu bà này ngái, bà kêu quậy, bà kêu quọ, phải không? Tất cả đều là tiếng ngái là niệm Phật, tiếng hôi nách vẫn là niệm Pháp, tiếng mà sang phiền vẫn là niệm Tăng. Đó là quý vị đang tụng một kinh A Di Đà. Khi bị hiểu như vậy tự nhiên quý vị biến thành hết, biến phiền não thành bồ đề liền, chỉ chuyển một cái gì thì vui liền, đúng không? Tối nay về nghĩ coi thần lực thầy Thông Lai biến cái bà này đến đâu. Không mà thật sự tôi nói cho quý vị, hồi tôi đã giảng bên cái pháp hội ở bên Indo rồi đó, có đó, có cái ông đó, ông thật sự mà tôi nói có đó, có câu là thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, có không? Có những người kia quý vị mới lấy chồng về, ông ngái quá chịu không nổi, có không? Nhưng mà ở riết rồi sao? Thiếu tiếng khá ngủ không được. Có cái ông đó, cái bà đó, bà đi mà bà nói bà tu của mình phá tu, nhưng mà bà đang đứng với thầy cái bà kêu anh chụp cái em tấm mà sa di đi đi đâu riêng cái bị cái cô gì ở trong đi siêu thiện nè, hai bà ở đây, vợ chồng vô đây là sa di đi không có anh với em lại chụp nắm tay chụp tấm hình, thấy không? Cái bà nói dạ con xin lỗi rồi cái tối cái bà hỏi thầy, bà nói nãy sư cô đi siêu thiện khó quá à, bây giờ con muốn sao? Sắp ngủ cái nào mà cần bà xã chị tôi trực giữ nhất không dám dùng, không hái con không có. Mà tại sao vậy? Con nghe cái tiếng ngái ông quen rồi, không có ngái ngủ không được, sáng nay con về tụi lên kia không nổi. Chỉ cần trong ngủ cái phòng nào mà có cái gì cần nghe đó. Tôi nói có cái liều ra coi, thấy có hai sư cô gì đó, hai sư cô gì ngủ về cái liều đó, sư cô gì mà ăn ba tô đó, trung chiếc. Cái bà nói bà ra thấy có cái sư cô đó khó lắm con giáo, tôi nói tôi giờ là sao rồi. Bà nói trời ơi, thiếu tiếng ngái ông ngủ được. Thầy nói thật, hồi xưa về khổ dân trả 6 tháng trời á, thành ra mắc cỡ một lần trả đi đâu rồi xin đi theo, người ta nói bộ bà mê không phải mê tiếng ngái, thầy cũng quen rồi thầy. Rồi còn có ông nữa, ông vô chùa ông chịu đi, nói sao ông không vô chùa? Ông nói dạ con vô, con chỉ đứng làm công quả. Thì nói, ông đã đến chùa tại sao không vô nghe pháp? Nói con nghe pháp gì vô đây làm gì? Phép mở 3 ngày. Tôi mới nói ủa sao kỳ vậy? Ông mới nói, ông vô ông nói thầy nói với vợ con nó đừng có giặt đồ, tôi hỏi chi vậy? Đây sư cô bên thiện có mấy cái chỗ giặt, ông muốn ông vậy cái người chính đạo nha, ông vậy mà coi tiền kiệm phước, sợ tốn nước cho chùa. Nó không phải, nó để cái áo dơ đưa cho con là tối con ôm con hử cái mùi quen, cái mùi hôi đất á. Thiệt, tôi nói thiệt, không có cái mùi hôi đất ngủ không được. mình tưởng không, tôi nói thật đó. Bà nói, nó cổ đừng có giặt cái áo nào mà áo trong đó để chi hỏi chi đành. Bình tưởng ông xài tiền nước, ông nói là đưa cho ổng cái áo là ổng đem về cái phòng nam á, ổng kẹp ổng ngủ mới được, ổng có mùi đó ổng ngủ được. Tôi hỏi sao chích bụng hồi đó mới lấy nó chịu nổi, nhưng mà bây giờ không có cái mùi hôi nách là không ngủ được thầy. Thật mà, tôi nói thật đó. Họ đâu, họ nhờ thầy lấy cái áo đi vài ngày nó bay mùi, ổng nói con có cái nhưng mà ba ngày nay nó bay hết rồi. Lấy đồ mới thì nó phê. Không không, thật đó, ông nói rất là thành thật. Tại vì ông nói con bì con mà không có nó còn ngủ được quen, đó là cái tập khí. Quý vị có phải là quý vị hút xuống nó cay không quý vị? Mới hút xuống nó cay lắm, nó khó chịu, nó khét nó, nhưng hút biết không có mùi thuốc quý vị không làm việc được, nó có không? Có. Ăn trầu nó cay không? Ai nói trầu mà không có mùi trầu mấy bạn, ngắt làm không được, phải không? Rồi biết chữ thề là xấu, nhưng mà chữ viết rồi đó, không chửi là không được, có không quý vị? Như vậy là cũng vậy thôi, thì đầu tiên nhưng hơi rất khó chịu, mà thử biết hỏi bây giờ ở với bà 30 năm rồi thầy nghĩ coi, cái mùi đó nó trở thành cái mùi thân thương nhỏ nhẹ thoải mái dễ thương. Trời ơi, họ biết, họ nói tôi lấy dùng cái áo, tại vì cô khó lắm lấy cái áo để chi. Tôi đứng đưa ông giặt, tôi nói trong kia đó có 200 máy giặt, nhưng mà tăng đi ông giặt vẫn không, con lấy chỗ thật. Ông sao mà là gì giờ này còn ga lăng vẫn không, lấy cái áo cũ để con nửa bùi. Tôi nói thật thầy, con có cái bệnh là vợ chồng lớn rồi, ổng 60 mấy tuổi 70 rồi, ổng nói con đâu có phải chuyện gì nữa, nhưng mà không có cái mùi nó không được. Tôi ổng lấy chứ lấy, nhưng mà mùi có thiện quà là ổng xỉu à. Tôi mới hỏi ổng vậy bây giờ tôi kiếm vợ không được, tôi coi vợ ai rồi tôi lấy, ôi không được đâu, phải mùi đó à. Nhưng mà bảo đảm phải cái mùi đó cho lấy mùi của quý vị mà không chịu đâu. Thật ra quý vị hút thuốc cấp tăng rồi đổ thuốc cấp quý vị chịu hút không? Không. Quý vị uống bia hay cái canh rồi là đổi ra bớt quay không uống. Đúng không quý vị? Ta quen cho là cái nghiệp đó, lặp đi lặp lại trở thành là cái nghiệp. Nó thành ra có nhiều vợ chồng quý vị thấy không, quýnh lộn hàng ngày vậy mà tưởng bỏ mà không bỏ được. Vì cái nghiệp họ có những cái gì đó, nó phải có cái con nét gì, nhiều khi mê cái mùi hôi nách bỏ là không được. Tôi nói thật nha, quý vị nhìn kỹ ra có nhiều cái ông đó, đẹp trai lắm mà lấy người vợ xấu quá có không? Có. Phải không? Tôi suy nghĩ hoài, tôi nhìn không biết nó có cái gì, tôi nghĩ chắc là nghe ông này nó tìm được chắc chuyện mê cái mùi hôi nách rồi, không có gì đâu. Mà có những cái bà đẹp thiệt đẹp mà lấy cái ông chồng xấu quá có không? Có. Nghĩ ra nghĩ lại sao kỳ, chắc là nó mê cái mùi gì của ông này đâu. Không, chồng không giàu. Chồng không giàu. Hồi nãy á, tôi học được cái kêu, có cái bà kia mà tôi khổ mấy ngày nay, nhất là với Phật tử ở Tiêu Ba khác, thầy cho coi con bói, coi con bói giùm con, biết chúng tôi coi 3 ngày Tết thôi. Cái bắt đầu nó nghe nó thầy coi câu rồi trúng, nó thầy coi cho một câu thôi thì tôi cũng không biết làm sao mà tôi coi được, phải không? Thì có cái ông nào cũng coi đâu, không biết lúc nào nói ông nào chơi coi, ông nói câu gì đó mà tôi học hay quá tôi xanh. Ông nói câu gì con nói lại coi. Có luồng chỉ đỏ hồi nhỏ có thời ở chùa. Có cái bà kia bà nhờ thầy coi, tôi ông chỉ thầy vậy, ông nói thầy coi câu đó đi bỏ đẩm chúng. Cái tôi đi, cái bà kia nói con từ bị vô thà quá khổ quá thầy coi giùm con. Tôi nói không, cái bà kia con từ tới xịt qua tới mấy bài con ơi, coi câu được lần câu đưa tay đây. Bàn tay cô có bàn chỉ đỏ 100% hồi nhỏ có lần ở chùa, đúng không? Bỏ dạy luôn. Có không? Bây giờ đứa nào đưa tay đi cô nè. Ni sư Huệ Nữ, bàn tay nho nhỏ có lần chỉ đỏ hồi nhỏ chắc chắn có lần ở chùa. Đúng không? Giáo nói tôi nói sai, đúng không? tôi cảm ơn cái Bồ Tát quá chừng. Để chấm dứt bài pháp hôm nay của Duy Thức Học, bàn tay nho nhỏ cái chỉ đỏ đỏ hồi nhỏ cô đã từng có lần ở trường. Quý vị thấy pháp hội cái này giống ai không? Không mà đó đúng mà. Hồi nhỏ ai không ở trường, lúc mới đẻ ra không ở trường. Hồi hướng, hồi hướng là có công đức không mà hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Chứ khi những mấy ông Phật nó sẽ cho tao ở đây tôi đi dừng máu tôi cầm máu tôi chết tôi đi đó. Sau này mà cử lại dự quốc hội này mấy ông vậy thôi hôm nay mày đi hội đi tao không đi đâu. Thầy nói là con cứu bồ thầy là chiều thầy coi cái bà kia bỏ chạy đi. Ai muốn coi bói chỗ này nè? Dạ xin lỗi nha quý vị, một ngày coi người thôi, mà muốn gặp tôi phải có hẹn.